tức xôn xao. Không thực lực, ai dám cạnh tranh chứ? Cơ hồ trong nháy mắt, mọi người không thể không lần nữa ước định lại thực lực của lão đầu này. Tại đại sảnh khách sạn Tiên Hồn, sau khi tên tu luyện giả này hít sâu một hơi, mới trầm giọng nói ra, đa tạ, Dương Thiên Lôi lưu lại âm thanh. Sau đó thân hình của bọn họ biến mất trước mặt tất cả mọi người. Ca, sao lại có nhiều nữ nhân nhìn chằm chằm vào ngươi như vậy? Thời điểm mọi người đi đến khu vực hạch tâm phồn hoa của Tiên Hồn Thành, lại trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Lúc này, Tiểu Bạch không dám ngồi trên vai của Dương Thiên Lôi nữa, mà như con chim nhỏ rúc vào bên cạnh Dương Thiên Lôi, ôm cánh tay Dương Thiên Lôi. Truyền âm nói ra, không phải đâu, Lăng Hy tỷ tỷ và các nàng Tử Hàm tỷ tỷ đều cảm thấy Tiểu Bạch xinh đẹp nhất, cho nên mới phái ta ra đi bên cạnh ngươi, nhìn Tiểu Bạch xem. Ngươi nhìn lại những người quái dị ở đây, sẽ không có hứng thú, hì hì. Tỉnh lại đi, muốn mông không có mông, muốn ngực không có ngực. Hì hì, nói mà không có ai tin, không phải ngươi cọ vào người ta rất thoải mái sao? Bà mẹ nó, ai cọ ngươi? Là ngươi cố ý cho ta cọ đúng không? Dương Thiên Lôi im lặng nói ra. Nào có, Hy Vũ tỷ tỷ nói, chỉ cần ôm ngươi, ngươi khẳng định sẽ không thành thật. Quả nhiên đúng là như vậy. Nghe được Tiểu Bạch nói, Dương Thiên Lôi hận không thể ngay lập tức nghiêm trị tiểu nha đầu này, nhưng khi nhìn thấy vẻ hạnh phúc say mê của Tiểu Bạch, khuôn mặt đỏ bừng, cuối cùng vẫn nhìn xuống. Kỳ thật Dương Thiên Lôi cũng tinh tường. Sở dĩ lần này chúng nữ muốn cho Tiểu Bạch đi ra theo bên cạnh mình, cũng không phải phòng ngừa mình sẽ hoa tâm, mà là chiếu cố Tiểu Bạch. Dưới thời không pháp tắc biến thái của Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình, hơn một vạn năm, Phong Linh Nhi, Phạm Linh Nhi kể cả Lục Thanh Âm hoàn tất truyền thừa đạo thống, toàn bộ đều trở thành nữ nhân của Dương Thiên Lôi. Chỉ có Tiểu Bạch, Dương Thiên Lôi chết sống cũng không ra tay được. Làm cho Tiểu Bạch thương tâm không thôi. Đợi ngươi lại lớn thêm một chút, ca sẽ không để ngươi đau lòng. Dương Thiên Lôi ngơ ngác nhìn Tiểu Bạch một lát, sờ sờ đầu Tiểu Bạch tràn ngập nhu tình nói ra. Thực sao? Nhưng mà, Tiểu Bạch vẫn chưa trưởng thành, hiện tại đã là thiên giai đỉnh phong chi cảnh. Sẽ lớn lên, ngươi hóa thành nhân hình cũng không bao lâu, chỉ cần đợi một hai chục năm, nhất định sẽ lớn lên, Dương Thiên Lôi nói ra. Không muốn, một hai chục năm quá lâu, Tiểu Bạch chờ không được. 3 năm, tối đa 3 năm, chủ nhân. Người phải muốn Tiểu Bạch à, sau này hãy nói. Đến đây, Dương Thiên Lôi đang nói chuyện với Tiểu Bạch, nhìn thấy đại môn của khách sạn Tiên Hồn. Hai con ngươi màu đen bắn ra hai đạo tinh quang, nói ra. Tiền bối, khách sạn Tiên Hồn không mở cửa tiếp khách. Thời điểm Dương Thiên Lôi dẫn theo mọi người đi tới cửa khách sạn Tiên Hồn, hai gã thủ hộ đại môn khách sạn Tiên Hồn là thần đạo cửu cấp, chắp tay nói với Dương Thiên Lôi. Ánh mắt nhịn không được nhìn Phong Mã Ngưu và Vũ Đại Lãng đang cầm cờ xí. Hiển nhiên phi thường tò mò với hành vi cổ quái của đám người Dương Thiên Lôi. Chương 713, Đắc Chí. Ta tới báo danh, Dương Thiên Lôi nói ra. Báo danh, nghe được Dương Thiên Lôi nói thế, hai người hơi sững sờ. Tuy cảm ứng được Dương Thiên Lôi tuyệt đối là cao thủ tuyệt thế, nhưng người tới báo danh có ai không phải là nhân vật châu bò chứ? Nhìn ba chữ Huyền Thiên Phái trên cờ xí kia, bọn họ chưa từng nghe qua. Nhưng mà, xét thấy quy tắc báo danh lần này, hai người không dám lãnh đạm. Chỉ là kinh ngạc một lát, sau đó cung kính, nói. Tiền bối, mời. Dương Thiên Lôi bước vào trong đại môn. Mấy đạo thần niệm vô cùng cường hãn tập trung vào người của hắn. Hiển nhiên sự xuất hiện của hắn đã hấp dẫn sự chú ý của bọn họ. Khóe miệng của Dương Thiên Lôi hiện ra nụ cười tà, tròm râu trắng như tuyết vểnh lên. Bỗng nhiên khí tức toàn thân ngưng tụ thành vô số đạo lốc xoáy, ngăn cản tất cả đạo thần niệm đang dò xét ở bên ngoài thân thể, cất bước đi vào trong đại sảnh. Không biết là vị cao nhân nào giá lâm, không thể tiếp đón từ xa, đúng lúc này. Một giọng nói từ trong đại sảnh truyền ra. Cùng lúc đó một đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện xuất hiện trước cửa đại sảnh, mang theo nụ cười cung kính trên mặt. Cao nhân thì không dám nhận, tại hạ là trưởng giáo Huyền Thiên Phái, Mộc Dịch Đình. Đến đây báo danh, Dương Thiên Lôi từ từ đi về phía trước. Hai con ngươi phát ra hai đạo tinh quang lóng lánh, nói ra. Huyền Thiên Phái, người tới cũng nhìn tới Vũ Đại Lãng và cờ xí của Phong Mã Ngưu. Thần sắc lộ ra một tia cây ết yêu ta sợ, vội vàng cung kính nói, mời. Sau khi tiến vào đại sảnh, vô số đạo ánh mắt đều mang theo một tia kinh ngạc nhìn về phía Dương Thiên Lôi, vừa rồi Dương Thiên Lôi hóa giải thần niệm của mọi người rất đơn giản. Hiển nhiên tu vi cao thâm mà chắc, Thời điểm nhìn thấy toàn thân của Dương Thiên Lôi tản ra khí tức vô cùng cường đại. Càng không dám khinh thường. Tất cả cao thủ ở đây cũng không phải là người của vô cực tinh vực, mà là trọng tài giả của tất cả đại tinh vực được mời đến đây. Thứ cho tại hạ cô lậu quả văn, xin hỏi Mộc trưởng giáo, Huyền Thiên phái. Thật sự là môn phái trong vô cực tinh vực sao? Thời điểm Dương Thiên Lôi từ từ đi tới điểm ghi danh dưới sự soi mói của mọi người, tên cao thủ thiên giai phụ trách ghi danh, trầm giọng hỏi. Đương nhiên, chúng ta mới thành lập môn phái. Dương Thiên Lôi nói ra. Xin hỏi môn phái các ngươi ở tinh cầu nào? Như thế nào? Chuyện này cũng phải đăng ký sao? Dương Thiên Lôi gảy nhẹ lông mi trắng, hỏi. Vâng, bởi vì quý phái mới thành lập, chúng ta phải xác định Mộc trưởng giáo là người của vô cực tinh vực mới được. Tên kia tu luyện giả kia cung kính nói. Ồ, đây không phải Mộc trưởng giáo sao? Như thế nào? Lần này lão nhân gia nhịn không được muốn ra tay sao? Đúng lúc này, một âm thanh nhẹ nhàng truyền vào trong tai mọi người. Thân ảnh Hạ Tích Trúc như quỷ mị xuất hiện trước mặt Dương Thiên Lôi. Bề ngoài giống như rất quen thuộc nói. Dù lão phu lánh đời Tiêu Dao, nhưng cửu thiên đại kiếp nạn liên quan đến trăm họ. Sao có thể ngồi yên không để ý đến? Hiền muội, mấy chục vạn năm không thấy, phong thái ngươi vẫn như xưa. Càng ngày càng mê người, Dương Thiên Lôi mỉm cười nhìn Hạ Tích Trúc nói ra. Tuy Hạ Tích Trúc nhận được tin cầu cứu của Dương Thiên Lôi, lập tức xuất hiện. Nhưng không nghĩ tới tên tiểu tử này dám trêu chọc cả nàng, truyền âm nói ra, xú tiểu tử. Qua vụ này di nương sẽ tính sổ với ngươi, Thiên Mạc Tinh. Vô Tẫn Cốc đồng thời ngoài miệng lại nói. Mộc huynh quá khen, ngươi thì càng già càng minh mẫn. Vi huynh báo danh trước, sau đó nói chuyện với ngươi, Dương Thiên Lôi mỉm cười. Quay người nói với người báo danh, nói, Thiên Mạc Tinh, Vô Tẫn Cốc. Còn cần tư liệu gì nữa không? Đủ rồi, Mộc trưởng giáo, đây gian phòng của ngài. Hai ngày sau sẽ bắt đầu tranh cử, chúc ngươi thành công, tu luyện giả cung kính nói. Xú tiểu tử, ngươi đúng là biết biến, biến thành lão già làm gì? Còn nữa, hai người các ngươi chọn lá cờ kia làm cái gì? Khi Dương Thiên Lôi và Hạ Tích Trúc cười cười nói đi vào gian phòng. Trong nháy mắt đóng cửa lại, Hạ Tích Trúc trừng mắt nhìn Dương Thiên Lôi, nói ra. Ách, môn phái mới thành lập, đương nhiên phải cao điệu, tạo thế mà thôi. Hắc hắc, Dương Thiên Lôi nói ra. Di nương, báo danh đều thế sao? Ngũ gia, bát điện, thập tông, trừ ta không báo danh ra, còn lại đều báo danh rồi. Hơn nữa, mỗi thế lực không chỉ báo một, mà những thế lực lớn khác cũng báo danh không ít, Hạ Tích Trúc nói ra. Tỷ phu, chúng ta đi ra ngoài chơi một lát được không? Đúng lúc này, Vu Tiểu Ức nhìn Dương Thiên Lôi nói ra. Lão đại, ta cũng muốn đi ra ngoài chơi. Phong Mã Ngưu cũng nhanh chóng hùa theo, hai tên gia hỏa này. Từ trước đến nay đều thích náo nhiệt, ngây ngốc trong thanh tĩnh Lưu Ly Bình lâu như vậy. Hơn nữa dưới thời không pháp tắc biến thái, đã sớm buồn bực muốn chết. Ca, ta cũng muốn đi, Tiểu Bạch nghe nói đi chơi, lập tức hưng phấn. Đi thôi, đừng gây chuyện là tốt rồi. Tuân mệnh, Vu Tiểu Ức và Phong Vô Kỵ càng hưng phấn, lôi kéo Vũ Đại Lãng và Dương Thiên Ngạo. Cùng Tiểu Bạch đang hưng phấn đi ra ngoài. Di nương, mẫu thân ta đã tới, Dương Thiên Lôi nói ra. À, Nhạ Yên đến, ở bên trong, nghe được Dương Thiên Lôi nói thế, Hạ Tích Trúc lập tức vui mừng. Nàng cùng Kỷ Nhạ Yên, Trần Hinh vốn là hảo tỉ muội. Trước đều có liên hệ bằng thần niệm với nhau, nhưng sau khi Kỷ Nhạ Yên bỏ mình, liền biến mất. Lúc này nghe Kỷ Nhạ Yên đến, sao mà không kích động? Ân, nhanh, để ta đi vào, Hạ Tích Trúc lập tức nói ra, sau đó liếc nhìn phòng tu luyện của mình. Bề ngoài giống như không thèm đếm xỉa tới, quân trúc đều biết rồi, ngươi hỏi hắn đi. Hắn đang tu luyện trong phòng, đừng nhìn lén a hát, chờ hắn đi ra. Thiên Lôi nói xong liền thúc giục thần niệm, đem Hạ Tích Trúc thu vào thanh tĩnh Lưu Ly Bình. Hơn nữa đưa đến trước mặt mẫu thân. Nơi đây không có ai, di nương lại bảo ta không được nhìn lén, hắc hắc. Chẳng lẽ nàng cố ý muốn tác hợp cho ta với hạ muội? Dương Thiên Lôi đắc chí nghĩ thầm trong lòng, hóp lưng lại như mèo. Lặng yên không một tiếng động đi vào phòng tu luyện. Tuy bản thân đã đạt tới thiên giai chi cảnh đỉnh phong, hơn nữa tiếp cận đại viên mãn. Thời điểm này, bộ dáng của hắn vẫn lén lút như trước. Đắc chí, đó là khẳng định. Kể cả Hạ Quân Trúc ở bên trong. Tất cả mọi người không biết tên gia hỏa hèn mọn bỉ ổi này, đã sớm biết bí mật của Hạ Quân Trúc. Sau khi đi tới cửa, Dương Thiên Lôi phát ra một đám thần niệm. Vô thanh vô tức mở cửa phòng tu luyện, hai con mắt mở lớn, nhìn về phía phòng tu luyện. Khi thấy bộ dáng Hạ Quân Trúc, bản thân kích động trà sát hai tay, cái miệng mở lớn. Còn thiếu là nước miếng chưa chảy ra. Chương 714, thực lực uy vọng. Chỉ thấy Hạ Quân Trúc mặt cái đạo bào rộng thùng thình. Quanh thân tràn ngập một cổ khí tức huyền ảo. Nhưng lúc này giống như nàng đang đột phá quan khẩu, đổ mồ hôi đầm đìa. Đạo bào sớm đã ướt nhẹp, dán chặt lên thân thể của nàng. Bộ ngực sữa nhô lên, hai điểm mơ hồ có thể thấy được, mồ hôi che kín gương mặt tuyệt mỹ. Mái tóc rối bời, trên tóc có vài giọt mồ hôi rơi xuống, làm cho nàng càng thêm vũ mị. Hiển nhiên, trong quá trình khẩn yếu quan đầu nàng đâu thể quan tâm đến Dương Thiên Lỗi. Chứ, trong căn phòng tu luyện này tràn ngập một cổ thiên địa linh khí vô cùng nồng đậm. Hơn nữa thời không pháp tắc là một ngày bằng một năm. Sao mà khéo như vậy chứ? Dương Thiên Lỗi nhịn không được thầm nghĩ trong lòng, từ khi hắn hướng Hạ Tích Trúc cầu cứu. Đến bây giờ đã được 20 phút, đương nhiên, 20 phút này. Còn là vì thời điểm Hạ Tích Trúc mang theo hắn lên lầu, vẫn luôn trò chuyện với hắn, lúc ấy. Dương Thiên Lỗi còn tưởng rằng Hạ Tích Trúc cố ý muốn nhìn thấy quan hệ quen thuộc của hai người, nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không phải là chuyện quan trọng. Bởi vì dưới thần niệm cường hãn của Dương Thiên Lỗi đã dò xét ra được Hạ Quân Trúc đã phục dụng một loại đan dược vô cùng cường hãn, căn cứ theo phán đoán của Dương Thiên Lỗi. Cộng với khí tức lưu chuyển trên người Hạ Quân Trúc, hắn có thể kết luận. Trên thực tế Hạ Quân Trúc mới tu luyện được hơn 10 phút đồng hồ mà thôi. Chỉ có điều nguyên nhân là dưới thời không pháp tắc, nàng đã tu luyện được mấy ngày rồi. Ta hiểu rồi, sau khi Dương Thiên Lỗi cẩn thận quan sát khí tức lưu chuyển trong thể nội Hạ Quân Trúc, lập tức hiểu ra nguyên nhân. Nguyên lai đúng là Hạ Quân Trúc đã tu luyện một loại công pháp ẩn nấp khí tức và giới tính của mình. Hiển nhiên, biết mình đã đến, nhà đầu kia đang dốc sức liều mạng biến mình thành nam nhân. Mà Hạ Tích Trúc nhắc nhở mình không được nhìn lén. Điều này cũng không phải muốn tác hợp cho mình. Cũng có khả năng là thật sự không muốn Dương Thiên Lỗi nhìn thấy. Nhưng dù thế nào, Hạ Tích Trúc cũng không quan tâm Dương Thiên Lỗi có nhìn thấy hay không nhìn thấy. Nếu không muốn hắn nhìn Tahia, nàng cũng không tiến vào trong thanh tĩnh lưu ly bình. Bỏ Dương Thiên Lỗi ở đây một mình. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, khóe miệng Dương Thiên Lỗi lộ ra nụ cười hèn mọn bỉ ổi. Hắn lặng yên không một tiếng động rời khỏi phòng tu luyện, vừa uống rượu, vừa chờ đợi. Mất hơn 10 phút sau, cửa phòng tu luyện không một tiếng động mở ra một cái khe hở nhỏ. Đương nhiên Dương Thiên Lỗi phát giác ra, nhưng hắn giả như không thấy, vẫn như trước. Tự rót tự uống. Ngươi là ai? Sư phụ ta đâu? Vào thời điểm này, vẻ mặt Hạ Quân Trúc đầy lạnh nhạt đi tới, nhìn lão già trước mặt hỏi. Kỳ thật, Hạ Quân Trúc cảm ứng khí tức trong phòng. Đã biết rõ lão già trước mặt này chính là Dương Thiên Lỗi. Đương nhiên cũng không phải từ cảm ứng khí tức mà phát hiện được. Mà là nàng biết rõ Dương Thiên Lỗi đã đến, mà bây giờ sư phụ không ở đây. Trừ Dương Thiên Lỗi thì có thể là ai? Dương Thiên Lỗi âm thầm tán thưởng cô nàng này hành động cao siêu. Cũng dùng vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Hạ Quân Trúc, nói, lão phu là bằng hữu của sư phụ ngươi, ân. Ngươi chính là Hạ Quân Trúc à, ngươi có thể gọi ta là sư bá. Nghe được lời nói của Dương Thiên Lỗi, trong nội tâm Hạ Quân Trúc vô cùng xoắn xuýt. Tên gia hỏa vô sỉ này lừa dối mình thì bỏ đi, còn muốn giả mạo sư bá của mình. Rõ ràng là biết mình, hiện tại còn giả bộ. Chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng mình không biết hắn là ai sao? Nhưng Hạ Quân Trúc lại không thể bạo lộ là mình biết hắn. Chỉ có thể nói, sư phụ ta chưa bao giờ nói cho ta nghe có bằng hữu nào như ngươi ra, được rồi. Ta đi hỏi sư phụ là xong, Hạ Quân Trúc nói xong liền tản ra một cổ thần niệm chấn động. Giả bộ như đang liên hệ với sư phụ, sau một lát. Lập tức giận dữ chừng mắt liếc nhìn Dương Thiên Lỗi, nói, dám gạt ta. Ha ha ha, Dương Thiên Lỗi bật cười lớn, nói, Hạ muội ca vẫn cho rằng. Ca rất xứng đáng khi nhận được giải thưởng xuất sắc cho diễn kịch. Không nghĩ tới ngươi còn lợi hại hơn cả. Bội phục, bội phục. Đến đây, cho ca ôm một cái. Dương Thiên Lỗi là đồ hèn hạ vô sỉ, vừa nói thân hình nhoáng một cái. Nhanh như thiểm điện ôm Hạ Quân Trúc vào lòng, làm cho Hạ Quân Trúc không thể phản ứng kịp. Móng vuốt hèn mọn bỉ ổi đang dùng sức niết cặp mông của Hạ Quân Trúc. Buông ra, đồ biến thái. Hạ Quân Trúc đỏ bừng cả khuôn mặt, một tay đẩy Dương Thiên Lỗi ra. Hắc hắc, Dương Thiên Lỗi cười cười rất hèn mọn bỉ ổi, nhìn bộ ngực bằng phẳng của Hạ Quân Trúc, nói, Hạ muội. Nói cho ca rõ tình hình cụ thể trong lần cạnh tranh trước minh chủ xem nào. Ngươi thật sự muốn tham gia? Đương nhiên là muốn, ta đã báo danh rồi. Ngươi làm thế nào mà tấn chức thiên giai đỉnh phong? Làm sao mà nhanh như vậy? Hạ Quân Trúc hỏi. Đợi lát nữa đem ngươi vào Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình thì biết rõ. Hai ngày sau ngươi sẽ tấn thăng lên nhân giai đỉnh phong rất dễ dàng, đương nhiên. Nếu ngươi là nữ nhân, ca sẽ làm cho ngươi nhanh chóng tấn thăng lên thiên giai đỉnh phong. Đáng tiếc a hát, được rồi, nói tình huống cụ thể đi. Dương Thiên Lôi nói ra, Hạ Quân Trúc bạch Dương Thiên Lôi liếc, nói. Trọng tài giả trong lần cạnh tranh này đều là cao thủ tuyệt đỉnh đến từ các đại tinh vực. Mà những cao thủ tham gia cạnh tranh lần này, sư phụ nói. Mạnh nhất chính là gia chủ Mạnh gia Mạnh Hạ Huy. Nếu như gia chủ Kỷ gia Kỷ Trùng Tiêu không tới trong hai ngày sau. Vị trí minh chủ chắc sẽ bị Mạnh Hạ Huy đoạt được. Nhưng mà cái gì? Chuyện gì cũng không có tuyệt đối, sư phụ nói. Tên Kỷ Trùng Kiên đã đề nghị đề cử cạnh tranh chức minh chủ. Rất có thể sẽ không đơn giản như bề ngoài, hơn nữa. Tình huống báo danh lần này rất quỷ dị. Quỷ dị, quỷ dị như thế nào? Nói ví dụ như ngươi. Đối với những người khác mà nói, ngươi là tồn tại quỷ dị. Trừ ngươi ra, còn một người rất quỷ dị, Trảm Ma Tông báo danh hai danh ngạch. Trong đó một là Tiếu Thượng cũng không kỳ quái, nhưng một người khác. Ngươi đoán thử xem, Tiếu Biệt Ly, hẳn không phải, với tu vi của hắn thì chỉ đi tìm chết mà thôi. Chẳng lẽ Trảm Ma Tông còn ẩn giấu cao thủ nào khác sai? Là Tiếu Kiến Nhân, cái gì? Tiếu Kiến Nhân, nghe được Hạ Quân Trúc nói, Dương Thiên Lôi lập tức kinh ngạc nói ra. Chỉ bằng hắn, rất nhiều người cũng kỳ quái. Hiện tại Tiếu Kiến Nhân còn chưa xuất hiện nên chưa có kết luận. Gì, nhưng Tiếu Thượng đã đem vị trí tông chủ truyền cho Tiếu Kiến Nhân. Sư phụ phỏng đoán, rất có thể Tiếu Kiến Nhân có chỗ nào đó hơn người. Một tên vừa mới bước vào chân thần cảnh thì có gì đáng sợ, dù hắn có châu bò. Có thể hơn cả sao? Làm sao có thể? Cũng không đúng, Tiếu Thượng là tên tiện nhân, gian xảo như hồ ly, đã quyết định như vậy. Nói không chừng có chút tà môn, Dương Thiên Lôi nhíu mày nói ra. Hơn nữa, lần chọn minh chủ này, trừ người có vũ lực cường đại chiếm ưu thế ra. Trọng điểm tương ứng với thực lực là thế lực cộng với uy tín tại vô cực tinh vực. Cụ thể những cái đó là thế nào, Dương Thiên Lôi hỏi. Nếu người không có thế lực phải tiến được vào top 5. Tiến được vào top 5 mới có tư cách cạnh tranh chức minh chủ. Sau đó căn cứ thế lực tương ứng của người đó, bài trừ cả hai. Cuối cùng là phải thông qua cuộc bỏ phiếu của các trưởng giáo các thế lực bài danh top 50 của vô cực tinh vực, lúc này mới chọn ra minh chủ. Nhưng mà dù thế nào, ngũ đại gia tộc đều chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhất là Mạnh gia Mạnh Hạ Huy. Tuy Long gia được xếp ngang hàng với Mạnh gia. Nhưng trên thực tế ai cũng biết, quan hệ giữa Long gia và Mạnh gia. Long gia không thể sánh bằng. Cộng thêm ảnh hưởng của hai nhà Long Mạnh trong vô cực tinh vực. Thế lực top 50, có không ít thế lực phụ thuộc vào hai nhà này. Dựa theo sư phụ suy đoán, trừ phi Kỷ gia gia chủ Kỷ Trùng Tiêu xuất hiện, nếu không. Rất khó có người cạnh tranh được với Mạnh Hạ Huy. Mặt khác, còn có tin tức gì trọng yếu hơn không? Hạ Quân Trúc nói xong. Dương Thiên Lôi đã biết rõ, nguyên lai cạnh tranh minh chủ lần này không đơn giản như vậy. Trầm giọng hỏi, chuyện khác thì tạm thời không có, Thiên Lôi. Tuy bây giờ ngươi đã tấn thăng lên thiên giai đỉnh phong, trên mặt vũ lực còn có hy vọng. Nhưng ở thế lực môn phái và danh vọng, Hạ Quân Trúc nói ra. Ta biết rõ, tốt rồi, Hạ Muội, ngươi nên tiến vào trong Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình tu luyện a. Dương Thiên Lôi nói xong, liền thu Hạ Quân Trúc vào trong Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình. Sau đó hắn từ từ đi vào trong đại sảnh khách sạn. Khách sạn Tiên Hồn, lúc này biến thành nơi báo danh. Trừ tuyển thủ báo danh có tư cách ở ra, các thành viên trọng tài mới có tư cách trú ngụ. Chỉ còn lại trưởng giáo của các thế lực top 50 mới có tư cách này. Cho nên, người ở nơi đây đều là cao thủ. Nhưng tụ tập trong đại sảnh đại đa số đều là đệ tử các thế lực. Không có đại nhân vật ở đây. Hiển nhiên những người này đều là người dò xét tin tức của các thế lực khác. Thời điểm Dương Thiên Lôi báo danh, Huyền Thiên Phái và cái tên Mộc Dịch Đình đã truyền vào tay tất cả thế lực lớn. Nhưng mà cũng không phải một ít cao thủ tuyệt đỉnh KS Iota sợ cái môn phái mới thành lập này. Cũng không phải Mộc Dịch Đình, mà là KS Iota sợ Mộc Dịch Đình có quan hệ với Hạ Tích Trúc. Mà địa phương của Huyền Thiên Phái chính là Thiên Mạc Tinh, Vô Tẫn Cốc. Ngàn Mạc Tinh chính là một trong những tinh cầu nằm dưới sự khống chế của Tích Trúc Điện. Mà Vô Tẫn Cốc chính là một trong những hiểm địa của Thiên Mạc Tinh. Nó rất nổi danh trong vô cực tinh vực. Sương mù lượn lờ quanh năm, thâm bất khả trắc. Trong sương mù còn ẩn chứa kịch độc mà tu luyện giả cũng sợ hãi, dù là cao thủ chân thần cảnh. tiến vào trong đó cả buổi, đã phải nhanh chóng chạy ra. Cho nên, trên cơ bản không có ai biết trong Vô Tận Cốc tột cùng là có cái gì. Mà ở sau khi Tích Trúc Điện khống chế tinh cầu này, cũng không có ngoại nhân nào tiến vào. Mà Huyền Thiên Phái lại đến từ Vô Tận Cốc mà lại có quan hệ giao hảo với Hạ Tích Trúc. Không thể không khiến người ta cây ết yêu ta sợ và nghi kỵ, nhưng mà cũng chỉ là nghi kỵ mà thôi. Cũng không ai hoài nghi thân phận của Mộc Dịch Đình. Đều cho rằng hắn là cao thủ tuyệt đỉnh ẩn cư tại Vô Tận Cốc. Thời điểm Dương Thiên Lôi bước vào trong Vô Tận Cốc, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào hắn, nhao nhao ôm quyền thăm hỏi. Nhưng trong lòng lại kinh ngạc, Dương Thiên Lôi tới làm cái gì? Dù sao, làm người dự thi, vào thời điểm này đều đang điều chỉnh trạng thái của mình. Chiến đấu kế tiếp tất nhiên là cuộc chiến mạnh nhất trong đời. Mặc dù là Mạnh Hạ Huy cũng không dám xem thường. Mà Dương Thiên Lôi là cao thủ lãnh đời, lúc này lại thảnh thơi đi ra đây. Mỉm cười nhìn một bàn có ba người, nói ra. Lão Phu có thể ngồi ở đây không? Đương nhiên có thể. Tiền bối, mời, tên ngồi giữa trong ba tên này, chắp tay nói ra. Đa tạ, Dương Thiên Lôi từ từ ngồi xuống, nói. Không biết ba vị là môn hạ của vị cao nhân nào? Hậu sinh khảo ý a, Lão Phu không hành tẩu giang hồ cả trăm vạn năm rồi. Người trẻ tuổi như các ngươi đều đã tấn thăng chân thần cảnh. Vãn bối Hoa Kiến Sầu, đệ tử Tam Hoa Tông. Vãn bối Lý Kiếm Phong, đệ tử Lý Gia. Vãn bối Chu Giác Thuần, đệ tử Ngọa Tiên Tông, ba người nhao nhao nói ra. Ánh mắt nhìn về phía Dương Thiên Lôi, đều mang theo một tia kinh ngạc. Trăm vạn năm không hành tẩu giang hồ, đây là cái khái niệm gì? Càng kinh người là trên người lão nhân trước mặt lại tản ra khí tức phiêu miểu hư vô. Cả thân người như đám mây trên trời, tuy đang ngồi ở trước mặt. Lại làm cho người ta cảm giác vô câu vô thúc, tạo ra cảm giác bàng bạc tiêu sái. Loại khí tức này, ngay cả gia gia của ba người bọn họ, cũng không có được. Bởi vậy có thể thấy được thực lực lão nhân này mạnh bao nhiêu. Xin hỏi tiền bối, có phải là trưởng giáo Huyền Thiên Phái vừa mới báo danh, Mộc tiền bối? Đúng vậy, Dương Thiên Lôi khẽ vuốt râu dài, mỉm cười nói. Trong lòng thằng này vô cùng đắc chí. Thời điểm này Dương Thiên Lôi muốn đi vào trong đại sảnh tìm hiểu tin tức. Nhưng không nghĩ tới lại gặp ba tên gia hỏa này ngồi ở đây. May mắn là thời điểm mình tiến đến, ba người này không có mặt, nếu không. Dương Thiên Lôi khẳng định sẽ bị ba tên gia hỏa này nhìn thấy. Dù không nhận ra Dương Thiên Lôi đang ngụy trang, thì tiểu nha đầu Tiểu Bạch. Bọn họ đã gặp qua rồi, nói. Các ngươi cảm thấy, lão phu có mấy thành nắm chắc đạt được vị trí minh chủ. Ách, tiền bối, làm sao lại hỏi thế? Ba người không nghĩ tới Dương Thiên Lôi lại hỏi vấn đề này. Trong thời gian ngắn không biết nên trả lời như thế nào. Nhưng mà, sau khi suy nghĩ một lúc, trong đầu của Chu Giác Thần hiện ra một đạo tinh quang. Nói. Tuy tu vi của tiền bối cao thâm mạc chắc, nhưng ngài nên biết lần cạnh tranh chức minh chủ này không riêng gì vũ lực. Còn phải nhìn thế lực và uy vọng của môn phái trong Vô Cực Tinh Vực. Thứ cho tại hạ cả gan. Chu Giác Thuần nói đến chỗ này có chút dừng lại nhìn Dương Thiên Lôi. Giống như sợ Dương Thiên Lôi trách móc. Chương 715, đáng tiếc, khiếp sợ. Ân, cứ việc nói. Lão phu thích nhất nghe lời nói thật, bỗng nhiên Chu Giác Thuần hạ giọng. Truyền âm nói. Tiền bối tiên phong đạo cốt chắc chắn là cao nhân ẩn sĩ, ta tin tưởng luận vũ lực. Tiền bối không có vấn đề, nhưng vấn đề là, chính là Huyền Thiên Phái chưa từng lộ mặt trong Vô Cực Tinh Vực, cho nên. Tiền bối muốn đạt được vị trí minh chủ, phải tính toán lại cho cẩn thận. Tính toán thế nào? Nói nghe một chút, Dương Thiên Lôi vô cùng quen thuộc Chu Giác. Thuần, sao mà không nhìn ra trong lòng của thằng này có bảng cửu chương chứ? Thứ cho vãn bối nói thẳng, thực lực tổng hợp mạnh nhất hiện giờ chính ba nhà trong ngũ đại. Thế gia, Mạnh gia, Long gia và Kỷ gia, trừ ba nhà này ra. Còn có một thế lực có thể cạnh tranh chức minh chủ, chính là Trảm Ma Tông. Cho nên, tiền bối muốn có được vị trí minh chủ, trừ phi thời điểm quyết đấu. Nghĩ biện pháp làm cho người của mấy nhà này, không thể nào tiến vào top 5 vũ lực. Mới có một tia hy vọng, nếu có thể làm thế. Hy vọng sẽ rất lớn. Chu Giác Thuần nói ra. Bọn họ có cựu oán với ngươi sao? Ách làm, cho Chu Giác Thuần không nghĩ tới, lão già trước mặt đã lâu không hành tẩu tu luyện giới này. Lại nói ra một câu thiếu chút nữa làm cho Chu Giác Thuần ngã quỵ, trực chỉ chỗ hiểm. Chuyện này, thực không dám giấu giếm, có một chút. Nhưng vãn bối nói là sự thật, tiền bối, ngài ngẫm lại xem. Bọn họ đều là thế lực có ảnh hưởng rất mạnh ở Vô Cực Tinh Vực, nếu bọn họ tiến vào top 5. Chỉ với sức ảnh hưởng của tiền bối ở vô cực tinh vực, làm sao mà so với bọn họ được? Đương nhiên, chủ yếu là vì tiền bối lãnh đời không ra nên có chút không bằng. Chu Giác Thuần nói đến chỗ này, bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn cửa đại sảnh. Cùng lúc đó, ánh mắt của Dương Thiên Lôi cũng nhìn ra cửa theo bọn họ. Trảm Ma Tông, Tiếu Kiến Nhân, Thiên Giai Đỉnh Phong. Không ngờ thực lực của hắn là Thiên Giai Đỉnh Phong đại viên mãn. Vào lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người trong đại sảnh đều mang theo một tia kinh ngạc. Không phải kinh ngạc Tiếu Thượng và Tiếu Biệt Ly, mà là kinh ngạc Tiếu Kiến Nhân. Nhất là ba người Chu Giác Thuần, Hoa Kiến Sầu và Lý Kiếm Phong, càng cây ết yêu ta sợ tột đỉnh. Dù sao, bọn đã từng là tồn tại cùng cấp bậc với Tiếu Kiến Nhân, mà bây giờ. Bởi vì bọn họ được sự trợ giúp của Dương Thiên Lôi mà có được tiến bộ vượt bậc, nhưng mà. Vào lúc này khí tức Tiếu Kiến Nhân tản mát ra, đã siêu việt sức tưởng tượng của bọn họ. Hơn nữa, làm cho ba người cây ết yêu ta sợ nữa là, lúc Tiếu Kiến Nhân bước vào đại sảnh. Ánh mắt giống như thanh lợi kiếm, trực tiếp đâm vào bọn họ. Không, nói đúng hơn, là đâm về phía Dương Thiên Lôi. Lợi hại. Dù là Dương Thiên Lôi cũng phải giật mình, không khỏi run lên. Tuy hắn biết có thể Tiếu Kiến Nhân đã đạt được thứ gì đó khó có thể tưởng tượng. Nhưng không ngờ lại cường đại đến mức này. Hiển nhiên, Tiếu Kiến Nhân cũng cảm ứng được Dương Thiên Lôi đang nhìn hắn. Hơn nữa cũng xác định Dương Thiên Lôi là tồn tại cường đại nhất trong đại sảnh. Cao thủ Tiếu Kiến Nhân nhìn đến Dương Thiên Lôi, trong nội tâm cũng lộ ra một chút kinh ngạc. Đương nhiên chỉ là một chút mà thôi. Từ từ thu hồi ánh mắt Tiếu Kiến Nhân, Tiếu Thượng và Tiếu Biệt Ly, trực tiếp đi lên lầu. Hô, khí tức thật cường đại, hắn chính là Tiếu Kiến Nhân. Nghe nói lúc đi thần Táng Sơn hắn đã đột phá chân thần cảnh, như thế nào hiện tại? Đúng vậy, chắc chắn là đạt được đại cơ duyên, đại khí vận. Hình như khí tức của hắn còn mạnh hơn cả Tiếu Thượng. Đó là khẳng định, ngươi không thấy sao? Bộ pháp của Tiếu Thượng luôn rớt lại sau hắn nửa bước. Hắn đã là tông chủ Trảm Ma Tông, sau khi Tiếu Kiến Nhân và Tiếu Thượng rời khỏi. Trong đại sảnh truyền ra tiếng nghị luận. Tiền bối, sao thế? Ba người vừa rồi là Trảm Ma Tông, lão già và tên trẻ tuổi đi báo danh. Lão chính là tiền nhiệm tông chủ của Trảm Ma Tông. Người này hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu, tên trẻ tuổi là tôn nhi của hắn. Chính là tông chủ Tiếu Kiến Nhân. Thằng này vào một năm trước tiến vào không gian tiên cảnh cũng chỉ ngang bằng với chúng ta. Không biết đạp phải vận khí cức chó gì, bây giờ lại cường đại như thế. Chu Giác Thần tranh thủ thời cơ truyền âm với Dương Thiên Lôi, nói ra tiền bối. Người có nắm chắc không? Hắn rất mạnh, Dương Thiên Lôi nói ra, nói xong liền đứng dậy, nói. Ta đi ra ngoài làm ít chuyện, cáo từ. Dương Thiên Lôi nói xong, liền biến mất trong đại sảnh, thời điểm xuất hiện. Đã đến Tiên Hồn Thành. Lão già vừa rồi là ai, sau khi Tiếu Kiến Nhân đi vào phòng và ngồi. Xuống, tư thế yêu nhã nâng chén rượu lên, không chút đếm xỉa mà hỏi thăm. Là cao nhân ẩn thế, trưởng giáo Huyền Thiên Phái Mộc Dịch Đình, Biệt Ly đã tới Tiên Hồn Thành. Từ sớm, vội vàng nói ra. Huyền Thiên Phái Mộc Dịch Đình. Không tệ, không nghĩ tới lại gặp được người có chủ thần ấn. Đáng tiếc a hát. Tiếu Kiến Nhân uống cạn chén rượu, trong hai tròng mắt hiện ra một tia tiếc hận. Đáng tiếc cái gì? Không nên hỏi thì đừng hỏi, Tiếu Kiến Nhân lạnh giọng nói ra. Ta muốn bế quan hai ngày, dù là kẻ nào cũng không được quấy rầy ta. Vâng, gương mặt thịt mỡ của Tiếu Biệt Ly run lên, mang theo một tia sợ hãi, trầm giọng đáp. Mà Tiếu Thượng cũng cung kính gật đầu, sau khi Tiếu Kiến Nhân đi vào trong phòng tu luyện ngồi. Xuống, thì thào nói ra. Đáng tiếc không gặp được tên này từ sớm. Nếu không, đạt được thân thể của hắn ta thì chiến lực của ta sẽ tăng lên gấp mấy lần. Khí tức linh hồn thật cường đại. Chiếm cứ thân thể của Tiếu Kiến Nhân là tồn tại cường đại, lúc nhìn thấy Dương Thiên Lôi. Đúng là rất cây ết yêu ta sợ, cũng không phải cây ết yêu ta sợ tu vi của Dương Thiên Lôi cao bao nhiêu. Mà là cây ết yêu ta sợ khí tức linh hồn và thân thể của Dương Thiên Lôi. Cộng với chủ thần ấn trong thể nội Dương Thiên Lôi. Đối với chủ thần ấn, hắn cũng không xa lạ gì. Đây là khí tức chỉ có nhân tài có được ú chỉ chủ thần mới có được. May mắn, cảnh giới hiện tại của Dương Thiên Lôi chỉ là chân thần cảnh, nếu không. Lúc này đã trở thành người uy hát yêu ta đến hắn. Sở dĩ hắn đáng tiếc là vì lúc này hắn và cơ thể Tiếu Kiến Nhân đã dung làm một thể. Muốn thoát ly ra ngoài là chuyện không có khả năng, nếu như hắn gặp Dương Thiên Lôi từ sớm. Khi đó hắn sẽ đoạt xá Dương Thiên Lôi, đương nhiên đây là lựa chọn rất tốt. Phụ thân, Kiến Nhân. Hình như, sau. Khi Tiếu Kiến Nhân bước vào phòng tu luyện, Tiếu Biệt Ly vốn phi thường đắc ý. bỗng nhiên cảm giác vô cùng khổ sở, truyền âm nói chuyện với Tiếu Thượng. Chỉ cần giúp Tiếu gia chúng ta báo thù, tất cả đều không quan trọng. Biệt Ly, hắn đáp ứng sẽ hoàn thành tâm nguyện cho chúng ta. Người yên tâm đi, giờ. Phút này lão hồ ly Tiếu Thượng cau mày, truyền âm nói cho Tiếu Biệt Ly nghe. Phụ thân, ý của ngươi là gì? Hắn, chẳng lẽ không phải là kiến nhân sao? Nghe được Tiếu Thượng nói thế, Tiếu Biệt Ly vô cùng cây ết yêu ta sợ. Đúng, cũng không phải. Kiến nhân vẫn còn, chỉ là hắn không thể khống chế thân thể. Biệt Ly, biết rõ vì sao mà phụ thân cấm ngươi tiến vào mật thất không? Biết rõ, không phải phụ thân nói người đã phong ấn một đại sinh vật tà ác trong đó sao? Không sai, nhưng không phải là phụ thân phong ấn, mà là một pháp bảo cường đại và lực lượng của phù văn phong ấn hắn. Hắn chính là sinh vật tà ác kia. Cụ thể là cái gì, phụ thân không biết, nhưng mà... không biết vì sao hắn lại có thể đột phá phong ấn, chiếm được thân thể kiến nhân. Phụ thân lựa chọn thỏa hiệp, Tiếu Thượng nói ra. Vậy kiến nhân, chúng ta không có lựa chọn. Phản kháng, không bằng quy thuận. Bởi vì hắn có thể giúp chúng ta hoàn thành tâm nguyện. Chỉ cần chúng ta tận tâm tận lực phụ tá hắn, xưng bá vô cực tinh vực, thậm chí cả cửu thiên. Cũng không có vấn đề gì. Được rồi, ngươi chiếu theo lời ta nói, đi ra ngoài hành động đi. Có hy vọng lôi kéo thì lôi kéo. Biệt Ly ứng một tiếng, tâm sự nặng nề đi ra ngoài. Hắn biết rõ, nhi tử Tiếu Kiến Nhân mà hắn yêu mến nhất không còn tồn tại nữa, Dương Thiên Lôi đi. Trong đám người, tập trung tìm kiếm khí tức Tiểu Bạch. Nhanh chóng tìm ra 5 người đang du ngoạn trong phố xá sầm uất. Đi theo ta, Dương Thiên Lôi nói xong liền kéo theo Tiểu Bạch xé rách hư không, phong mã nghiêu. Vu Tiểu Ức cũng nhanh chóng đuổi kịp sau khi tiến vào không gian hỗn loạn. Dương Thiên Lôi nói ra, tạm thời các ngươi không thể lộ diện, đi vào tu luyện đi. Có chuyện gì sao, lão đại? Tình huống có biến, thân phận của ta tạm thời không thể để cho kẻ nào biết được. Tốt rồi, đi vào thôi, Dương Thiên Lôi nói xong liền thu 5 người vào trong thanh tĩnh lưu ly. Bình, hắn dùng thần niệm câu thông với Vũ Cương, trực tiếp vay vào Vũ Hồn Điện. Ẩn nấp tất cả khí tức của mình, sau khi phi hành nửa giờ. Dương Thiên Lôi đã đi vào bên ngoài Vũ Hồn Điện, nhưng mà, lúc này, hắn thả chậm tốc độ. Hóa thần niệm thành vô số sợi tơ nhện. Chủ nhân, ngươi cẩn thận một chút, đây là phong ấn của Kỷ Trùng Kiền, Mạnh Hạ Huy. Long Tường Vân và hơn 30 tên cao thủ tuyệt đỉnh liên thủ tạo ra. Một khi có bất cứ ba động gì, bọn họ sẽ biết, Vũ Cương truyền âm cho Dương Thiên Lôi. Yên tâm, Dương Thiên Lôi ứng một tiếng, bắt đầu vận chuyển Huyền Thiên Chân Kinh trong thể nội. Cùng lúc đó, thần niệm của hắn từ từ xâm nhập vào trong phong ấn vô cùng cường hãn kia. Dù Dương Thiên Lôi là chuyên gia phá trận, cũng phải dùng nửa canh giờ. Mới hóa thành một đạo lưu quang, vô thanh vô tức xuất hiện trong Vũ Hồn Điện. Chủ nhân, Vũ Cương và đám thủ hạ chân thân cảnh được Dương Thiên Lôi độ hóa cũng đợi ở đây. Lập tức kích động quỳ gối trước mặt Dương Thiên Lôi. Đem các đệ tử triệu tập tới đây, Dương Thiên Lôi phân phó. Vâng, chủ nhân. 2 canh giờ sau, cả Vũ Hồn Điện đã biến thành một tòa thành trống. Ngay cả 18 tầng Vũ Hồn Điện lúc này cũng tiến vào trong thanh tĩnh lưu ly bình, mà sau đó Dương Thiên Lôi nghênh ngang tiến vào gian phòng của mình trong khách sạn Tiên Hồn. Sau khi đi vào phòng, Dương Thiên Lôi tiến vào thanh tĩnh lưu ly bình. 2 ngày sau, sắc trời hơi sáng. Khu vực hạch tâm cực lớn của Tiên Hồn Thành có phương viên mấy vạn dặm đã bị vô số tu luyện giả che kín. Cuộc quyết đấu của cao thủ đỉnh phong trong vô cực tinh vực. Không phải tất cả mọi người đều có tư cách tiến vào trong diễn võ trường. Nhưng mà cũng không ảnh hưởng tới sự quan sát của tu luyện giả. Bởi vì cao thủ chân thần cảnh thiên giai đỉnh phong quyết đấu. Tuyệt đối không có bất cứ diễn võ trường nào có thể chứa được. Nơi diễn ra cuộc tỉ thí này không phải diễn võ trường. Mà là khu vực phong ấn ở hạch tâm Tiên Hồn Thành có phương viên mấy vạn dặm. Mà chiến trường chính là trên hư không mấy vạn dặm. Đương nhiên, những người có thể tiến vào trong diễn võ trường để quan sát phong thái của những cao thủ trước khi chiến đấu, nhìn phong thái của các cao thủ tuyệt đỉnh. Tuyển thủ dự thi lần này có 120 người. Phân biệt từ Mạnh gia gia chủ Mạnh Hạ Huy, Nhị gia chủ Mạnh Hạ Trảm, Kỷ gia Nhị gia chủ Kỷ Trùng Kiền, Long gia gia chủ Long Tường Vân, Nhị gia chủ Long Tường Không, Trần gia gia chủ Trần Phá Thiên, Nhị gia chủ Trần Phá Địa, Triệu gia gia chủ Triệu Tự Long. Một đạo âm thanh to lớn, vang vọng trong phương viên mấy vạn dặm. Rất rõ ràng truyền vào trong lỗ tai của tất cả mọi người trong phương viên mấy vạn dặm, dù đại bộ phận tu luyện giả không thể nhìn thấy tình cảnh trong diễn võ trường. nhưng vì lòng ngưỡng mộ những cao thủ tuyệt đỉnh này nên hoan hô rung trời. Trong diễn võ trường cực lớn, âm thanh này là của trọng tài, mỗi khi giới thiệu một người, thì có một thân ảnh từ trên không trung hạ xuống phía trên lôi đài trung tâm. Cùng lúc đó, chung quanh lôi đài không còn chỗ ngồi. Hơn nữa còn dựa theo môn phái mà phân chia khu vực, liền bộc phát ra tiếng hoan hô như sấm. Đương nhiên, những đệ tử của các thế lực này, toàn bộ đều là cao thủ đã ngoài chân thần cảnh. Hiển nhiên những đệ tử này, đều là tinh anh chính thức của các môn phái. Cũng tượng trưng cho thực lực mỗi môn phái. Chỉ cần theo phương diện này mà so sánh, ngũ gia, bát điện, thập tông, trừ không dự thi. Nhưng vì nguyên nhân đặc thù, ngoài khu vực của tích trúc điện ra, hiển nhiên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Mà một khu vực kém cỏi nhất vẫn còn nhiều chỗ trống. Có một cái nhãn hiệu phía trước khu vực này, trên đó ghi là Huyền Thiên Phái. Đáng thương, không có một bóng người. Loại tình huống quỷ dị này, đã sớm bị những người chung quanh cười vang và khinh bỉ. Tuy tuyệt đại đa số người ở đây đều đã nghe thực lực trưởng giáo Huyền Thiên Phái Mộc Dịch Đình Thâm bất khả chắc, nhưng chỉ là nghe nói mà thôi, giữa cao thủ tuyệt đỉnh chân chính. Chỉ có Tiếu Thượng và Tiếu Kiến Nhân nhìn thấy qua. Cho nên, không có bao nhiêu người cho rằng Mộc Dịch Đình mạnh bao nhiêu. Dù vũ lực có thể tiến vào top 5, cuối cùng cũng đừng mơ tưởng đạt được vị trí minh chủ. Nguyên nhân rất đơn giản, thực lực Huyền Thiên Phái không có uy vọng. Lần đầu tiên tất cả mọi người nghe thấy, nói gì đến uy vọng. Ai sẽ chọn hắn? Chương 716, không để trong lòng. Trưởng giáo Huyền Thiên Phái, Mộc Dịch Đình, đúng lúc này. Tổ trưởng tổ trọng tài đọc đến tên Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi đã chờ đợi từ sớm, lập tức từ trên không trung đáp xuống. Tóc trắng, râu bạc trắng, áo bào trắng, tiên phong đạo cốt, khí tức nhu hòa. Giống như thu liễm rất nhiều. Nghe danh không bằng gặp mặt. Lại người này cũng đến nơi này để tham gia náo nhiệt. Lập tức trong đám người truyền ra tiếng nói. Trừ tích trúc điện không tham gia náo nhiệt ra, gần ngàn vạn cao thủ ở diễn võ trường. Chỉ bộc phát ra tiếng vỗ tay thưa thớt, cũng nhao nhao nghị luận, chỉ cần so sánh. Không thể nghi ngờ Huyền Thiên Phái đã trở thành kẻ cuối cùng. Chính vì thế nên mới có tràng diện này. Căn cứ theo tổ trọng tài quyết định, trận đấu sẽ tổ chức theo hình thức lôi đài, sau khi hoàn tất công việc đọc tên các tuyển thủ. Tổ trưởng tổ trọng tài, Huyễn Hải Cung cung chủ Hải Thanh, tiếp tục lên tiếng. Kế tiếp giới thiệu hình thức và quá trình thi đấu, trận đấu phân thành 5 tổ. Vô Cực Tinh Vực cử ngũ đại thế gia, cử ra 5 tên cao thủ đi rút thăm. Trước khi tiến hành rút thăm, phân biệt thành những tổ khác nhau. Do đó tránh cho việc ngũ cường gặp nhau. Mà còn thừa, sẽ do những tên cao thủ khác bắt thăm, xác định chỗ đứng cho tổ của mình. Mỗi tổ đều có 24 tên tuyển thủ tiến hành thi đấu khiêu chiến lôi đài. Cuối cùng nhất, mỗi tổ sẽ có được lôi chủ tiến vào ngũ cường, đương nhiên. Ngũ cường cũng phải tiến hành chiến đấu phân bài danh. Quyết định xem người nào có thực lực mạnh nhất, rất nhanh. 5 tên cao thủ của ngũ đại gia tộc đi lên rút thăm phân tổ. Triệu gia gia chủ Triệu Tự Long tổ 1, Mạnh gia gia chủ Mạnh Hạ Huy tổ 2. Trần gia gia chủ Trần Phá Thiên tổ 3, Long gia gia chủ Long Tường Vân tổ 4. Kỷ gia nhị gia chủ Kỷ Trùng Kiên tổ 5. Hiện tại còn tổng cộng 115 tuyển thủ, thỉnh dựa theo thứ tự vừa rồi xuất trận. Tiến lên rút thăm, tiếng hải thanh vang lên, một tu luyện giả nhao nhao lên đài. Rất nhanh liền đến Dương Thiên Lôi cuối cùng, lúc này, chỉ còn lại một chỗ, tổ 1. Vận khí đúng là con mẹ nó quá kém, thời. Điểm nhìn thấy tổ 1, Dương Thiên Lôi cũng không cần đi trở lại vị trí tuyển thủ. Bởi vì dựa theo quy tắc chế định thi đấu lôi đài. Tuyển thủ báo danh lên lôi đài dựa theo thực lực môn phái mà quyết định trước sau. Mặc kệ Dương Thiên Lôi rút thăm ở tổ nào, hắn cũng là người đầu tiên lên lôi đài. Bởi vì Huyền Thiên Phái không có bài danh. Đương nhiên, vì công bình, thi đấu khiêu chiến còn có quy định. Chỉ cần tuyển thủ trên lôi đài chiến thắng một lần, sẽ được nghỉ ngơi, thất bại sẽ đào thải. Hai vị tuyển thủ bài danh thấp nhất đi lên, thời điểm vòng thứ nhất hoàn tất. Sẽ tuần hoàn trở lại. Hiện tại bắt đầu từ tổ 1 thi đấu khiêu chiến lôi đầu vòng thứ nhất. Thỉnh tổ 1 trưởng giáo Huyền Thiên Phái Mộc Dịch Đình. Trưởng giáo Kim Cương Phái Tôn Sấm lên đài. Thời gian thi đấu là 15 phút. Lúc này một tên trọng tài từ từ đáp xuống lôi đài trung ương. Âm thanh nhu hòa hữu lực vang vọng phương viên mấy vạn dặm, lấy 15 phút làm hạn định. Nói cách khác, trong thời gian 15 phút quyết chiến phải sử dụng tuyệt chiêu. Phân ra thắng bại. Mà Dương Thiên Lôi nhìn đối thủ của mình, thần sắc nao nao. Trong ánh mắt hiện ra một tia quang mang cường liệt, trọng tài chính là phó cung chủ Huyễn Hải. Cung Huyễn Hồng, Chẳng lẽ là nàng? Dương Thiên Lôi thầm nghĩ trong lòng, tướng mạo Huyễn Hồng cực kỳ giống với Nguyễn Hy Vũ. Nhưng khí chất cực kỳ khác biệt. Nhưng mà lúc này Nguyễn Hy Vũ đang tu luyện một cách điên cuồng. Hiện tại không phải là lúc nghiên cứu vấn đề này, Kim Cương Phái, tất thắng. Kim Cương Phái, tất thắng. Thời điểm Dương Thiên Lôi và Tôn Sấm đang thi lễ trên lôi đài. Trận danh Kim Cương Phái dưới lôi đài, đã bộc phát tiếng hò hét trợ uy như sấm. Mộc huynh, mời chỉ giáo, Tôn Sấm ôm quyền thi lễ. Mời, Dương Thiên Lôi khẽ cười nói, hai người lập tức lăng không bay lên. Trong chốc lát lên không trung ngàn trượng. Cùng lúc đó, một đạo phong ấn vô cùng cường hãn, bao phủ trong phạm vi ngàn dặm. Bảo hộ chung quanh diễn võ trường. Mỗi người đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Kim Cương Phái, bài danh 92. Tất cả tuyển thủ đều đánh giá địa vị cao hơn Huyền Thiên Phái. Hắn trưởng giáo Tôn Sấm, so sánh với Ngũ Gia, Bát Điện, Thập Điện và các đại môn phái. Đương nhiên thấp hơn rất nhiều. Hắn sở dĩ tham gia. Đơn giản là mượn cơ hội này tôi luyện mà thôi, về phần vị trí minh chủ hắn không nghĩ tới. Trên thực tế tuyệt đại đa số người dự thi đều ôm mục đích này. Đương nhiên, cũng phải vì thể diện của môn phái. Thời điểm hai người bay lên cao ngàn trượng. Bỗng nhiên khí tức của Tôn Sấm tăng lên điên cuồng, oanh một tiếng thật lớn. Bỗng nhiên đạo bào của hắn hóa thành tro bụi, da thịt của hắn. Cả con mắt cũng hóa thành màu vàng, Kim Cương Phái có tuyệt học mạnh nhất là Bách Chiến Kim. Cương, ra chiêu đi, hét lớn một tiếng, phương viên không gian vạn dặm vang vọng tiếng sấm. Cả người của hắn ngưng tụ ra một đạo kim quang. Thế công nhanh như thiểm điện đánh về phía Dương Thiên Lôi cách đó trăm trượng. Dương Thiên Lôi tóc trắng, râu bạc trắng, áo bào trắng, tiên phong đạo cốt. Cũng quát lên một tiếng, không dám khinh thường, pháp lực toàn thân, thần niệm tuôn ra. Ngưng tụ thành từng đạo thần thông pháp tắc, ngang nhiên nghênh tiếp. Thiên giai đỉnh phong đại viên mãn. Tuy Dương Thiên Lôi đã là tồn tại thiên giai đỉnh phong đại viên mãn, nhưng hắn tinh tường. Lúc này hắn vẫn chưa đạt tới đại viên mãn, sở dĩ hắn tham gia lần cạnh tranh minh chủ. Trừ đối phó với tên hèn hạ vô sỉ Tiếu Thượng và tên Kỷ Trùng Kiền không biết xấu hổ ra. Quan trọng hơn là ma luyện chính mình, hắn cần đại chiến, cần dùng lực lượng của mình. Tiến hành chiến đấu để củng cố cảnh giới của mình, viên mãn tâm thần của mình. Dương Thiên Lôi không cần mượn nhờ bất cứ lực lượng của bất cứ kẻ nào. Hoàn toàn bằng vào tu vi của mình để xông chiến. Rầm rầm rầm, tiếng nổ khủng bố vang vọng không trung, thân hình hai người nhanh như điện. Chiêu thức cuồng bạo ép sát bốn phía. Mà từng chiêu từng thức của Dương Thiên Lôi vô cùng cương mãnh. Một đạo thần thông pháp tắc ẩn chứa hạo nhiên chính khí. Đại khai đại hợp trầm trọng nặng nề đến cực điểm. Dương Thiên Lôi thi triển thần thông pháp tắc không có người nào nhìn thấy. Chưa từng có người nào nghe được Huyền Thiên Phái và đại danh của Mộc Dịch Đình. Nhưng mà một ít cao thủ chân chánh đã nhìn ra được thực lực của Mộc Dịch Đình này. Tuyệt đối không đơn giản. Đương nhiên, đối với Tôn Sấm mà nói, cộng thêm tuyệt đại đa số cao thủ dự thi đều không để Dương Thiên Lôi trong lòng. Chương 717, Lão Thần Tiên Cái Thế. Nhưng mà, chỉ có một người biết rõ. Dương Thiên Lôi sẽ là người cạnh tranh ngũ cường, Tiếu Kiến Nhân, người có được chủ thần ấn có. Người nào đơn giản, chỉ thông qua quan sát Dương Thiên Lôi chiến đấu, Tiếu Kiến Nhân cũng tinh tường. Dương Thiên Lôi không đủ làm hắn sợ hãi. Bởi vì thời gian hắn khống chế chủ thần ấn trong thời gian quá ngắn. Còn không chính thức dung nhập vào trong thần thông pháp tắc của mình, nếu không. Uy lực khẳng định sẽ tăng lên mấy lần. Sau hơn 10 phút, đột nhiên bộc phát ra hét lớn một tiếng. Thi triển ra công kích cường hãn nhất của hắn. Một nắm đấm màu vàng hóa thành một tòa núi cực lớn, ẩn chứa từng đạo phù văn huyền ảo khủng bố. Công về phía Dương Thiên Lôi. Hai tay của Dương Thiên Lôi ngưng tụ thành một thủ ấn vô cùng phức tạp. Một đạo phù văn khủng bố, nhưng lại tản ra hạo nhiên chính khí. Một đạo kiếm quang hóa thành thực chất, nhanh chóng ngưng tụ trước mặt hắn. Đâm về cự quyền màu vàng. Ầm ầm, năng lượng khủng bố nổ tung rất lớn, trực tiếp xé rách hư không. Ngưng tụ thành một đạo hắc điểm cực lớn, nắm đấm màu vàng chia năm xẻ bảy. Hóa thành từng đạo năng lượng loạn lưu, đánh ra bốn phương tám hướng. Bị Dương Thiên Lôi chấn vỡ. Phốc. Ngưng tụ pháp lực suốt đời, thần niệm và kim sắc quang mang tán loạn ra bốn phía. Phun ra một ngụm máu tươi. Mà kiếm quang của Dương Thiên Lôi tuy nhỏ yếu hơn rất nhiều. Nhưng vẫn hóa thành một đạo ánh sáng chói mắt theo quỹ tích cũ ngừng ở trước mặt Tôn Sấm. Ta thua, đa tạ Mộc huynh hạ thủ lưu tình. Đa tạ, Dương Thiên Lôi ôm quyền nói ra, bỗng nhiên kiếm quang của hắn hóa thành ánh sáng. bao phủ Tôn Sấm, làm cho Tôn Sấm đang bị thương cảm thấy vô cùng thoải mái. Tôn Sấm dùng ánh mắt cảm kích nhìn Dương Thiên Lôi. Hai người hóa thành một đạo lưu quang đáp xuống lôi đài. Huyền Thiên phái Mộc Dịch Đình thắng, Huyễn Hồng tuyên bố kết quả trận đấu nhanh chóng gọn. Gàng. Kế tiếp là hai gã tuyển thủ tổ 2 thi đấu, theo thứ tự suy ra, cho đến khi 5 tổ hoàn thành. Là đến tổ 1, thời điểm hoàn thành vòng đấu, cũng tương đương với việc hoàn thành vòng đấu loại. Người thắng thì đi tiếp, người mất đi cơ hội. Thời gian suốt một tháng, vòng thứ nhất rốt cục hoàn thành, mỗi tổ 24 người. 12 cuộc tranh tài, 5 tổ có 60 người thắng, đào thải 60 người. Mỗi tổ còn thừa lại 12 tên tuyển thủ. Tuy hôm nay Dương Thiên Lôi biết rõ cuộc tranh tài của hắn sẽ diễn ra sớm. Nhưng sau khi thi đấu hoàn thành, hắn không rời đi, mà ngồi trên ghế tuyển thủ. Quan sát cuộc tranh tài. Nhất trận đấu của Tiếu Kiến Nhân, 5 trận cuối cùng. 5 tên cao thủ ngũ đại gia tộc và các cường giả đấu với nhau. Thực lực của 5 đại cao thủ đúng là đã làm Dương Thiên Lôi KS Iota sợ. Nhất là Mạnh Hạ Huy và Kỷ Trùng Kiên. Trong vòng 3 phút đã đánh bại đối thủ vô cùng cường đại của mình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng mà, làm cho Dương Thiên Lôi KS Iota sợ nhất chính Tiếu Kiến Nhân, một chiêu. Hắn chỉ dùng một chiêu, đánh đổi thủ bị trọng thương. Hơn nữa, dùng thiên phú vô cùng kinh người của Dương Thiên Lôi, năng lực học trộm cường đại. Một chiêu của Tiếu Kiến Nhân bộ phát ra một chiêu hủy thiên diệt địa ẩn chứa rất nhiều ảo diệu. Nhưng lại không bắt được một tia nào. Không thể không nói, lúc Tiếu Kiến Nhân xuất hiện, liền trấn NS Iota tất cả cao thủ. Dù là Mạnh Hạ Huy và Kỷ Trùng Tiêu cũng không ngoại lệ, khách sạn Tiên Hồn. Trong phòng Trần Phá Thiên, Trần Gia, Triệu Gia 4 gã cao thủ gồm Trần Phá Thiên, Trần Phá Điện, Triệu Tự Long, Triệu Tự Vượng ngồi cùng một chỗ. Chỉ có Long Tường không là có chút uy hát Iota đã bị ta đào thải. Trong tổ của ta đã không còn cao thủ. Chiếm được vị trí lôi chủ hẳn không thành vấn đề, Triệu Tự Long nói đến chỗ này. Nhíu mày nhìn Trần Phá Thiên, nói. Ngược lại Trần Huynh, thực lực của Tiếu Kiến Nhân, không nghĩ tới lại mạnh như vậy. Đúng là không thể tưởng tượng được. Trần Huynh, ngươi có nắm chắc không? Khó mà nói, phải nhìn Tự Long thôi, ngươi không được xem nhẹ ai. Dù thực lực của tên Mộc Dịch Đình kia cũng không có biểu hiện ra thực lực tuyệt đối. Nhưng với chiêu thức vừa rồi, lộ ra một cổ trầm trọng ngưng thực và nặng nề, chỉ cần như thế. Không ai có thể xem nhẹ há, nhưng ngươi có phát hiện hay không? Hắn biến chiêu hoàn toàn không nhìn đến khoảng cách. Nếu ta không đoán sai, chắc chắn hắn vẫn còn ẩn giấu thực lực. Trần Phá Thiên nhíu mày nói ra. Triệu Tự Long ở tổ 1 mà Dương Thiên Lôi cũng ở tổ 1. Trận chiến hôm nay, với nhãn lực của bọn họ cũng nhìn ra được thực lực đại khái của mọi người. Trong tổ 1, đúng như Triệu Tự Long nói, có uy hát Iota lớn nhất chính là Long Tường không? Bởi vì thứ tự xuất trận chiến đấu, hôm nay đã đào thải được Triệu Tự Long, cho nên Triệu Tự Long thắng là chuyện không có gì lo lắng. Nhưng mà, không ngờ xuất hiện Mộc Dịch Đình, hắn làm cho người ta không nhìn thấy sâu cạn. Mà Trần Phá Thiên cho rằng sau khi phân tổ xong, còn tưởng rằng sẽ không có áp lực gì đáng nói. Bởi vì tổ 3 của hắn, chỉ có hắn và Triệu gia nhị gia chủ Triệu Tự Vượng là mạnh nhất. Thực lực Triệu Tự Vượng không sánh bằng Trần Phá Thiên, hơn nữa đều là người một nhà. Hôm nay tiến hành trận đấu, Triệu Tự Vượng bị loại bỏ. Nhưng một vòng chiến đấu qua đi, tình thế lại không hề lạc quan chút nào, bởi vì thực lực Tiếu Kiến Nhân thể hiện ra quá cường. Hãn, một chiêu liền đánh trọng thương một gã cao thủ thiên giai đỉnh phong đại viên mãn. Hơn nữa, rất hời hợt, đây là khái niệm gì? Dù là Trần Phá Thiên, muốn làm được như thế cũng phải cố hết sức. Nếu có đại ca là tốt rồi, Kỷ Trùng Kiền là người vô tình vô nghĩa, ai? Tình thế của chúng ta không lạc quan, dù có tiến vào ngũ cường. Muốn đạt được thắng lợi cuối cùng, cũng rất xa vời, Trần Phá Thiên nói ra. Thực lực môn phái, hai gia tộc chúng ta không sánh bằng ba nhà còn lại. Về phần danh vọng, đại ca bị Kỷ Trùng Kiền ám hại càng không thể nào so sánh với hai nhà Long Mạnh. Ba cửa này, cuối cùng có thể đạt được vị trí minh chủ, chỉ sợ sẽ là Mạnh Hạ Huy. Đại ca Trần Huynh, các người có thể liên lạc với Kỷ đại ca sao? Trần gia nhị gia chủ Trần Phá Địa hỏi thăm. Trần Phá Thiên và Triệu Tự Long đều nhíu mày lắc đầu. Tông chủ, tất cả mọi người đã chỉ định địa điểm, âm thanh Tiếu Thượng cung kính nói với Tiếu Kiến Nhân. Rất tốt, Tiếu Biệt Ly, truyền thủ dụ của ta. Lệnh cho tất cả bọn họ ở bên ngoài cách Tiên Hồn thành ngàn vạn dặm chờ lệnh, ẩn nấp cẩn thận. Quyết không thể bị phát hiện, Tiếu Kiến Nhân nói ra. Vâng, tông chủ. Tiếu thượng, trước khi tìm ra minh chủ, ngươi phải chịu đựng, không thể giết. Chỉ có thể trọng thương. Chờ ta leo lên vị trí minh chủ. Đại khai sát giới cũng không muộn, biết không, sau khi Tiếu Biệt Ly nhanh chóng rời đi. Tiếu Kiến Nhân nhìn Tiếu Thượng nói ra. Hiểu, Tiếu Thượng cung kính đáp. Thuộc hạ cáo lui, sau khi Tiếu Thượng rời khỏi, Tiếu Kiến Nhân tự hỏi tự đáp. Giống như bản thân của hắn đang sắm vai nhân vật đang diễn kịch. Hiển nhiên, đối tượng nói chuyện phiếm chân chính là Tiếu Kiến Nhân. Hai người nói chuyện với nhau hơn 10 phút đồng hồ. Tiếu Kiến Nhân mới tiến vào trạng thái tu luyện sáng. Sớm ngày thứ hai, bắt đầu lượt thi đấu thứ hai, sau khi tiến vào lượt thứ hai. Thời gian hạn chế biến thành nửa canh giờ. Dương Thiên Lôi vẫn là người xuất hiện đầu tiên, quá trình chiến đấu và kết quả. Vẫn bình bình đạm đạm, khi trận đấu diễn ra được 20 phút gần đến thời gian giới hạn. Dương Thiên Lôi mới giành được thắng lợi. Biểu hiện của những người khác đều không có bất cứ dị thường nào. Thắng bại đều nằm trong dự liệu, nhưng biểu hiện hôm nay của Tiếu Kiến Nhân làm cho tất cả mọi người cây ết yêu ta sợ, một chiêu, hắn vẫn dùng một chiêu đánh đối thủ trọng thương. Ngày hôm qua, Trần Phá Thiên vẫn còn năm thành nắm chắc chiến thắng Tiếu Kiến Nhân, dù sao. Tuyệt học chí cao của Trần gia tại vô cực tinh vực cũng là chí cao. Nhưng trận chiến đấu hôm qua, Trần Phá Thiên lại biết, hắn nắm chắc không còn đủ ba thành. Mà Mạnh Hạ Huy và Kỷ Trùng Kiền cũng chính thức xem Tiếu Kiến Nhân là đối thủ, lượt thứ hai qua. Đi, mỗi tổ chỉ còn lại 6 người, ngày. Thứ ba, thời gian hạn chế là một canh giờ, sau khi chiến đấu kết thúc. Mỗi tổ sẽ còn lại 3 người. Tổ 1, Triệu Gia Gia chủ Triệu Tự Long, Tà Vân Điện Phó Điện chủ Ngạo Tà Phong. Huyền Thiên Phái Mộc Dịch Đình, tổ 2, Mạnh Gia Gia chủ Mạnh Hạ Huy. Lưu Vân Điện Phó Điện chủ Khương Vạn Đông, Vô Tướng Tông Tông chủ Tiêu Trường Vũ. Tổ 3, Trần Gia Gia chủ Trần Phá Thiên, Hạo Thiên Điện Phó Điện chủ Trương Hồng Phong. Trảm Ma Tông Tông chủ Tiếu Kiến Nhân, tổ 4, Long Gia Gia chủ Long Tường Vân. Trảm Ma Tông tiền nhiệm Tông chủ Tiếu Thượng, Độc Sát Giáo trưởng Giáo Đường Độc Tâm. Tổ 5, Kỷ Gia Phó Gia chủ Kỷ Trùng Kiền, Tam Hoa Tông Tông chủ Hoa Minh Tính. Bộ Gia Gia chủ Bộ Hành Hiệp. Trong 5 tổ, trừ xếp hạng đệ nhất vẫn là 5 gia chủ của ngũ đại gia tộc. Dựa theo quy tắc thi đấu, mỗi tổ còn thừa 2 vị. Thực lực chắc chắn 24 người mỗi tổ cũng không phải là mạnh nhất. Nói ví dụ tổ 1, Long Tường không là cường giả cùng cấp độ với Triệu Tự Long. Nhưng vào vòng thứ nhất, bởi vì quy tắc trận đấu, đã bị Triệu Tự Long đào thải. Tình huống này cũng giống như mấy tên đại điện chủ, và hàng loạt tông chủ, cũng bị loại bỏ. Cho nên, có thể lưu lại đều là người đã thắng 3 trận. Nhưng tình huống bây giờ, đã có chút không ngờ. Nguyên nhân chính là Trảm Ma Tông và Huyền Thiên Phái quật khởi, nhất là Trảm Ma Tông Tiếu Kiến. Nhân, từ khi chiến đấu đến giờ, đều là một chiêu định thắng bại. Mà Tiếu Thượng cũng biểu hiện ra thực lực vô cùng cường hãn. Dương Thiên Lôi biểu hiện vẫn như trước, nhưng có thể đi đến bây giờ. Đều khiến cho vô số cao thủ chú ý, chuyện xấu, đã xuất hiện, hơn nữa, không ai có thể ngăn cản. Ngày thứ tư, chỉ còn lại 5 cuộc tranh tài. Cao thủ hạt giống của ngũ đại gia tộc đều nghỉ ngơi. 2 cao thủ còn lại của mỗi tổ phải có một bị đào thải. Sau đó chọn ra người chiến đấu với ngũ đại gia tộc để cạnh tranh vị trí lôi chủ. Trận đầu, Dương Thiên Lôi đấu với Tà Vân Điện Phó Điện chủ Ngạo Tà Phong, Dương Thiên Lôi lại. Biểu hiện rất bình thường, nhưng vẫn giành được thắng lợi cuối cùng, trận thứ hai. Khương Vạn Đông thắng. Trận thứ ba, Tiếu Kiến Nhân vẫn như cũ, một chiêu phân thắng bại làm rung động toàn trường. Từ khi Tiếu Kiến Nhân xuất hiện đến nay, giống như hành vân lưu thủy. Khóe miệng luôn luôn mang theo nụ cười nhạt, không nói bất kỳ lời nào. Nhưng thực lực và phong độ vô cùng cường hãn, điều này đã làm hắn đạt được uy vọng tuyệt đối. Lúc này đây, sau khi dùng một chiêu đánh bại Trương Hồng Phong, cả diễn võ trường. Thậm chí cả tiên hồn thành, đều bộc phát âm thanh hoan hô ủng hộ vang vọng trời đất. Mà trận thứ tư, Tiếu Thượng lại bộc phát ra chiến lực kinh người. Sau khi đánh bại Đường Độc Tâm, địa vị của Trảm Ma Tông trong suy nghĩ của vô số tu luyện giả tăng lên rất cao. Không hề nghi ngờ, Mộc Dịch Đình và Triệu Tự Long, Tiếu Thượng và Long Tường Vân. Tiếu Kiến Nhân cùng Trần Phá Thiên. Đây là 3 trận đấu mà vô số tu luyện giả mong muốn được xem nhất. Bởi vì, Mộc Dịch Đình, Tiếu Thượng, Tiếu Kiến Nhân, nhất là Mộc Dịch Đình và Tiếu Kiến Nhân. Đều là hắc mã quật khỏi rất cường thế. Không biết bọn họ có thể chiến thắng tồn tại thần thoại như gia chủ của ngũ đại gia tộc không? Khách quan mà nói, Mạnh Hạ Huy và Kỷ Trùng Kiền là 2 trận đấu không có bao nhiêu người quan tâm, bởi vì thắng lợi của bọn không có gì phải bàn, ngày. Thứ 5, cuộc chiến lôi chủ, không có hạn chế thời gian. Lên lôi đài đầu tiên chính là Dương Thiên Lôi và Triệu Tự Long. Lúc này, trừ Hạ Tích Trúc ra, không có ai biết được Mộc Dịch Đình chính là Dương Thiên Lôi. Mà biểu hiện của Dương Thiên Lôi, thông qua mấy cuộc chiến đấu, Triệu Tự Long đã thu hồi lòng khinh thị. Trận chiến này, không chỉ liên quan đến danh dự của Triệu gia. Đồng dạng cũng liên quan đến sinh tử tồn vong của Vô Cực Tinh Vực, thậm chí là cả Cửu Thiên. Tuy Mộc Dịch Đình là cao nhân lánh đời, nếu hắn đạt được vị trí minh chủ thì cũng bỏ đi. Dù sao, toàn thân của Mộc Dịch Đình đều tỏa ra khí tức hạo nhiên chính khí, hơn nữa. Hắn cũng biết, sở dĩ vị cao nhân lánh đời này rời nói, là vì Cửu Thiên đại kiếp nạn. Muốn cứu vớt muôn dân trăm họ. Vấn đề mấu chốt là, dù Mộc Dịch Đình đạt được vị trí lôi chủ tiến vào top 5. Tại Triệu Tự Long và Trần Phá Thiên phân tích với nhau. Cũng không có bất kỳ hy vọng nào đạt được vị trí minh chủ. Dù trong cuộc chiến bài danh hắn có thể đạt được vị trí đệ nhất cũng không có hy vọng. Huống chi hắn có thể đạt được vị trí đệ nhất sao? Nếu như Triệu Tự Long có thể tiến vào, ít nhất còn có một đường hy vọng. Dùng lực ảnh hưởng của Triệu gia tại Vô Cực Tinh Vực, nói không chừng sẽ có cơ hội lật bàn. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là tình huống bài danh top 50 của Vô Cực Tinh Vực. Cho nên, Triệu Tự Long phải đánh một trận toàn lực, đạt được vị trí lôi chủ. Tấn cấp top 5, bởi vì đây là hy vọng duy nhất của hắn. Trần Phá Thiên muốn chiến thắng Tiếu Kiến Nhân có lẽ là chuyện không có khả năng. Điểm ấy, ngay cả Trần Phá Thiên cũng biết rõ. Đến bây giờ, hắn không còn nắm chắc vượt quá hai thành. Chương 718, vẫn là một chiêu. Thỉnh Triệu gia gia chủ Triệu Tự Long. Huyền Thiên phái trưởng giáo Mộc Dịch Đình lên đài, âm thanh của một trọng tài hô lớn. Cả diễn võ trường bộc phát ra tiếng hoan hô rung động trời đất, thân hình của Dương Thiên Lôi. Và Triệu Tự Long nhoáng một cái đã xuất hiện trên lôi đài. Hai người ôm quyền thi lễ, vẻ mặt Triệu Tự Long ngưng trọng. Dương Thiên Lôi tiên phong đạo cốt lại mang theo một tia kính ý. Ôm quyền khom người một chút với Triệu Tự Long, nói, Triệu gia chủ, nghe qua đại danh. Hôm nay có thể đấu một trận với Triệu gia chủ, đúng là vinh hạnh. Mộc huynh khách khí, tâm của ngươi lo lắng cho trăm họ tiến vào thế tục. Đúng là làm cho người ta kính nể, ai, đáng tiếc. Lực lượng một người có hạn, thực lực và uy vọng của quý phía, chỉ sợ. Cho nên, hôm nay ta sẽ cố hết sức chiến một trận với Mộc huynh. Triệu Tự Long nhìn Dương Thiên Lôi, ôm quyền nói ra. Đa tạ Triệu gia chủ nhắc nhở, cái gọi là, người đắc đạo sẽ giúp đỡ nhiều người mất đạo. Ta không thể thắng chính, ngươi chớ làm lo lắng quá nhiều. Ta sẽ toàn lực đấu với ngươi một trận, nhưng mà... ta hy vọng điểm đến là dừng. Mời. Bỗng nhiên Dương Thiên Lôi nói rất thâm ý. Nói xong, liền lăng không bay lên, vào lúc này. Khí tức của Dương Thiên Lôi lúc này đã khác trước, thân hình hắn lúc này. Tản mát ra một cổ hạo nhiên chính khí vô cùng vô tận bay thẳng đến chân trời. Tóc trắng, râu bạc trắng, áo bào trắng, vào lúc này, hắn giống như một lão thần tiên cái thế. Chỉ cần cổ hơi thở kia, đã làm cho mấy ngàn vạn cao thủ chân thần cảnh ở trong diễn võ trường. Mở to mắt, một cổ hạo nhiên chính khí bao phủ tâm linh của mình giống như được tinh lọc. Trở nên vô cùng tường hòa yên tĩnh, càng kinh người là. Trong đó còn ẩn chứa một cổ tiên linh chi khí nhàn nhạt. Dưới sự quan sát của Hạ Tích Trúc, trong ánh mắt lúc này cũng lộ ra một tia cây ết yêu ta sợ. Cũng không phải nàng cây ết yêu ta sợ việc Dương Thiên Lôi tản ra hạo nhiên chính khí và tiên linh. Chi khí, mà tâm thần của Dương Thiên Lôi lúc này đã chính thức đạt tới cảnh giới đại viên mãn. Mấy ngày qua, Hạ Tích Trúc thấy rõ ràng, Mạnh Hạ Huy thì không cần phải nói. Dương Thiên Lôi muốn chiến thắng rất khó. Mà Tiếu Kiến Nhân cường thế quật khởi cùng Kỷ Trùng Kiền vô cùng tự tin, bình tĩnh và tự nhiên. Đều xem Dương Thiên Lôi là kình địch. Thời điểm buổi tối, Hạ Tích Trúc còn muốn nhắc nhở Dương Thiên Lôi. Bảo hắn phải phân tích tình thế, nhưng Dương Thiên Lôi không cho nàng cơ hội. Mỗi lần trở về, hắn đều nhanh chóng tiến vào trong thanh tĩnh lưu ly bình bế quan tu luyện. Dù có thời không pháp tắc biến thái, nhưng muốn tâm thần chân chính đạt tới đại viên mãn. Đây là một chuyện không dễ dàng, nhưng Dương Thiên Lôi đã làm được vào lúc này. Hạ Tích Trúc vốn lo lắng trong mấy ngày nay đã lộ ra vẻ mỉm cười. Mà Tiếu Kiến Nhân đang ngồi xếp bằng trên ghế lúc này cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Hai con ngươi bắn ra hai đạo tinh quang mãnh liệt nhìn Dương Thiên Lôi, trong đôi mắt của Kỷ Trùng Kiền hiện ra một tia âm tàn và chiến ý mãnh liệt. Mạnh thật, không ngờ Mộc Dịch Đình lại mạnh như vậy, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Thì ra hắn vẫn giấu kín thực lực của chính mình. Đúng vậy à, thật không nghĩ tới. chỉ sợ lần này Triệu Tự Long sẽ gặp phải nguy hiểm. Người đắc đạo sẽ giúp đỡ người mất đạo. Đúng là rất tốt, các ngươi xem, toàn thân của hắn tản ra chính khí. Nếu như hắn có thể trở thành minh chủ, ta tin tưởng hắn sẽ thật sự suy nghĩ cho mọi người. Cao nhân lánh đời chân chính, không tranh quyền thế. Vào lúc này, âm thanh nghị luận và tán thưởng của vô số tu luyện giả ở dưới đài nhao nhao. Lên, Triệu Tự Long ngây ngốc trong giây lát. Nhưng thần sắc trên mặt của hắn nhanh chóng kiên định, đột nhiên thân hình lăng không bay lên. Nhanh chóng bay lên không trung. Lúc này phong ấn đã đem trọn phạm vi ngàn dặm của diễn võ trường bao phủ vào bên trong. Nhưng làm cho Triệu Tự Long không thể ngờ tới là, hắn lại nghe được một âm thanh lạ lẫm. Một âm thanh tươi trẻ và tràn ngập tôn kính. Triệu gia gia. Triệu Tự Long dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn Mộc Dịch Đình trước mặt. Mà ánh mắt sáng ngời của Mộc Dịch Đình cũng đang nhìn hắn. Thần sắc trên mặt của hắn không chút khác thường, hơn nữa khí tức toàn thân bắt đầu tăng vọt. Triệu gia gia, đừng biểu hiện ra vẻ dị thường. Dương Thiên Lôi lần nữa nói ra. Ngươi là ai? Vì sao lại gọi ta là gia gia? Triệu Tự Long không thể tưởng tượng nên hỏi. Nhưng lão là người lão luyện, nghe được lời nói của Dương Thiên Lôi. Biểu hiện trên mặt lập tức khôi phục lại bình thường. Khí tức toàn thân cũng tăng lên nhanh chóng. Ta là Dương Thiên Lôi, Dương Thiên Lôi nói thẳng. Ân, ngài có thể từ tên và môn phái của ta, có lẽ đã biết rõ. Triệu Gia Gia, buổi tối ta sẽ tìm ngài và Trần Gia Gia, đến lúc đó sẽ nói tỉ mỉ a. Chúng ta điểm đến là rừng, chiến một hồi, Dương Thiên Lôi nói ra. Triệu Tự Long nghe được Dương Thiên Lôi nhắc nhở. Lập tức từ trong tên gọi Huyền Thiên Phái và Mộc Dịch Đình tìm ra mánh khóe. Nhưng trong mắt lại cây ết yêu ta sợ đến tốt đỉnh, Dương Thiên Lôi, hắn đã biết từ lâu. Nhưng dù có thể nào cũng không nghĩ tới, Dương Thiên Lôi lại có thể che giấu sâu như vậy. Ngay cả hắn và Trần Phá Thiên cũng bị giấu giếm. Càng kinh người là, vì sao tu vi của Dương Thiên Lôi lại tăng lên nhanh chóng như vậy? Triệu Tự Long cưỡng chế cây ết yêu ta sợ trong nội tâm, nhìn Dương Thiên Lôi. Hai tay nhanh chóng ngưng tụ ra thủ ấn. Rầm rầm rầm, từng. Tiếng nổ mạnh vang lên, nhanh chóng vang vọng khắp bầu trời, hai người đại chiến. Bắt đầu đáp ứng sự chờ mong của vô số tu luyện giả. Triệu Tự Long, chính là cao thủ đứng đầu trong vô cực tinh vực. Thời điểm biết được đối phương là Dương Thiên Lôi. Trong lòng của hắn đã không còn chút áp lực nào, ai thua ai thắng đã không còn trọng yếu. Nhưng hắn vẫn không chút nhường nhịn. Bởi vì, đây đã không còn là một trận đấu, cuộc chiến bài danh ngũ cường. Bằng vào thực lực mà có. Đối với hắn và Dương Thiên Lôi mà nói, đương nhiên dựa vào thực lực tấn cấp là tốt nhất. Hơn nữa, Triệu Tự Long cũng tinh tường đại đa số tình huống của Dương Thiên. Lúc này cho rằng Huyền Thiên Phái của Dương Thiên Lôi chỉ có vài người. Triệu Tự Long đem toàn bộ thần thông pháp tắc mà mình có đánh ra mà không hề giữ lại. Hơn nữa còn đem lĩnh ngộ kỹ xảo chiến đấu của bản thân. Phát huy vô cùng tinh tế, không có thời gian hạn chế. Hai người cũng không vội phân ra thắng bại, lúc này hoàn toàn đắm chìm trong chiến đấu. Triệu Tự Long có ý truyền thụ, Dương Thiên Lôi có tâm học tập. Lúc này, tuy Dương Thiên Lôi tinh tường Triệu Tự Long không phải là đối thủ của hắn. Nhưng lại biết, dưới tình huống chiến đấu không hề giữ lại này. Đã làm cho hắn lĩnh ngộ được rất nhiều điều. Một giờ trôi qua, trên bầu trời vẫn phát ra tiếng nổ mạnh như trước. Thân ảnh của hai người bay múa khắp nơi trong phạm vi ngàn dặm, chiến đấu rất nhẹ nhàng vui vẻ. Người xem cũng vui vẻ thoải mái, đây không chỉ là cuộc đọ sức thần thông pháp tắc, đồng thời cũng là cuộc chiến kỹ xảo. Rốt cục, hai canh giờ trôi qua, Triệu Tự Long nhìn Dương Thiên Lôi. Bỗng nhiên gật đầu một cái mà không ai có thể phát giác. Thì triển ra tuyệt chiêu cường đại nhất của hắn, một đạo ẩn chứa vô số trận pháp. Ngưng tụ ra vô số thần thông pháp tắc và ảo diệu, bỗng nhiên từ trên người Triệu Tự Long tản ra. Thời điểm Dương Thiên Lôi cảm ứng được công kích này. Trong hai tròng mắt xuất hiện một tia ngạc nhiên và hưng phấn. Ngửa mặt lên trời phát ra tiếng rít gào, đột nhiên ngưng tụ thành đạo đạo thần thông. Trực tiếp đón đỡ, lúc Triệu Tự Long hoàn thành chiêu thức trên đỉnh đầu của Dương Thiên Lôi. Như là bỗng nhiên bị xé nứt, xuất hiện một lỗ đen khủng bố. Từ trong lỗ đen tản mát ra khí tức hủy thiên diệt địa, nện xuống một quả cầu hỏa diễm đỏ thẫm. Quả cầu lửa kia, giống như muốn đốt cháy cả tinh cầu, nhanh chóng đánh về phía Dương Thiên Lôi. Rầm rầm rầm, tiếng nổ khủng cây ết yêu ta vang lên liên tiếp. Dương Thiên Lôi như con cá bơi trong nước, công kích về phía hỏa cầu, hoặc cường công. Quyền đấm cước đá, nhanh như thiểm điện, toàn thân tản ra hào quang sáng chói. Công kích cường hãn và thành thạo, không chút sơ hở. Trong diễn võ trường, ngoài diễn võ trường, tất cả tu luyện giả đều K.S. Iota sợ và mở to mắt. K.S. Iota sợ Triệu Tự Long không hổ là cao thủ đứng đầu vô cực tinh vực. Tuyệt học lại khủng bố như vậy. Đồng thời cũng K.S. Iota sợ thực lực của Huyền Thiên Phái Mộc. Dịch Đình, không ngờ hắn lại chọn phương thức này để chống đỡ. Rốt cuộc tiếp tục khoảng mấy phút, công kích của Triệu Tự Long biến mất hoàn toàn. Mà Dương Thiên Lôi vẫn đứng ngạo nghễ như trước, hạo nhiên chính khí quán thông thiên địa. Tiên linh chi khí lượn lờ quanh thân. Ta thua. Âm thanh của Triệu Tự Long truyền xuống, ôm quyền chào Dương Thiên Lôi, khuôn mặt vô hỉ vô bi. Từ từ đáp xuống, Dương Thiên Lôi cũng ôm quyền đáp lễ. Cũng theo Triệu Tự Long từ trên không trung đáp xuống, mà Trần Phá Thiên, Trần Phá Địa. Triệu Tự Vượng, tâm tình lúc này sa sút thở dài. Bọn họ biết rõ, Triệu Tự Long bị đào thải, cũng có nghĩa là Triệu gia cũng bị đào thải trận. Thứ hai, Mạnh gia gia chủ Mạnh Hạ Huy đối chiến Lưu Vân Điện phó điện chủ Khương Vạn Đồng, Mạnh. Hạ Huy dùng ưu thế tuyệt đối, chỉ dùng thời gian vài phút đánh Khương Vạn Đồng bị trọng thương. Từ khi Mạnh Hạ Huy khai chiến đến bây giờ, ngay cả huyết mạch viễn cổ Bỉ Mông cũng chưa từng thúc giục lần nào. Liền nhẹ nhàng trở thành lôi chủ tổ hai, bước vào ngũ cường. Nhưng mà, lúc này Mạnh Hạ Huy cũng không dám buông lỏng. Bởi vì hắn cảm nhận được uy hát Iota cực lớn, vốn chỉ có Tiếu Kiến Nhân cường thế quật khởi. Bây giờ lại nhiều thêm một người, Mộc Dịch Đình. Về phần Kỷ Trùng Kiền và Tiếu Thượng, hắn không để trong lòng. Tuy Tiếu Thượng có thực lực cường hãn, nhưng khoảng cách của hắn vẫn kém hơn một bậc. Mà Kỷ Trùng Kiền, hắn càng không để trong lòng, bởi vì hắn lý giải với Kỷ gia rất sâu. Nếu như là Kỷ Trùng Tiêu, hắn sẽ không khinh thị. Nhưng tu vi của Kỷ Trùng Kiền và Kỷ Trùng Kiền sàn sàn nhau. Nhưng tính cách của hắn vội vàng sao động, hung ác. Cho nên trong lúc chiến đấu hắn đã đánh mất rất nhiều ưu thế. Mạnh Hạ Huy tuyệt đối tin tưởng, chiến thắng dễ dàng. Trận thứ ba, Trần Phá Thiên điều chỉnh trạng thái của bản thân. Tâm tình của mình đến mức cao nhất, đối với hắn đây là cơ hội cuối cùng. Chỉ có đập nồi dìm thuyền, tử chiến đến cùng, Trần Phá Thiên đấu với Tiếu Kiến Nhân. Trận chiến đấu này, không hề nghi ngờ là Mạnh Hạ Huy, Long Tường Vân, Kỷ Trùng Kiền. Dương Thiên Lôi chú ý nhất, bởi vì thực lực Tiếu Kiến Nhân thể hiện ra quá mạnh mẽ. Hoàn toàn có thể nói là thâm bất khả trắc. Hơn nữa Tiếu Kiến Nhân bỗng nhiên quật khởi, cho nên mọi người không hiểu gì về hắn. Không giống Trần Phá Thiên, tất cả mọi người biết rõ rất kỹ càng, cho nên trận chiến đấu này rất trọng yếu. Bất kể là Mạnh Hạ Huy, Long Tường Vân hay là Kỷ Trùng Kiền. Vào lúc này đều hy vọng Trần Phá Thiên có thể chiến thắng Tiếu Kiến Nhân. Dù không thể chiến thắng, cũng mong thực lực Trần Phá Thiên cường hãn một chút. Lúc đó mới có thể bức Tiếu Kiến Nhân lộ ra thực lực chân chính. Làm cho mọi người có chút chuẩn bị. Nhưng mà, làm cho mọi người K.S. Iota sợ, hai người vừa mới bắt đầu đại chiến. Ngay sau đó liền chấm dứt, một chiêu, chỉ một chiêu, vẫn là một chiêu, Tiếu Kiến Nhân đánh Trần Phá Thiên trọng thương. Lúc này, dù là ai cũng không thể động dung. Trần Phá Thiên là ai? Theo bài danh, hắn cũng là đệ tam cao thủ trong vô cực tinh vực. Mạnh Hạ Huy và Kỷ Trùng Kiền vẫn không nghĩ tới. Hắn không thể tiếp được một chiêu của Tiếu Kiến Nhân. Nếu không thể tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không có người nào tin tưởng đây là sự thật. Nhưng mà, may là tuy Trần Phá Thiên bị một chiêu đánh trọng thương. Thời điểm này Tiếu Kiến Nhân đã hạ xuống lôi đài. Thần sắc hắn không còn lạnh nhạt như lúc trước, hiển nhiên một chiêu này, hắn cũng bị thương. Chỉ có điều nhẹ hơn Trần Phá Thiên mà thôi. Điều này cũng làm cho mọi người biết rõ Tiếu Kiến Nhân cũng không phải khủng bố đến cực điểm. Hắn vẫn muốn dùng một chiêu phân thắng bại mà thôi. Dù là bản thân mình bị thương, hắn cũng không tiếc. Thứ tư chàng, Tiếu Thượng đấu Long Tường Vân, lần nữa làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là. Trong lòng mọi người đều cho rằng Long Tường Vân sẽ chiến thắng, Tiếu Thượng sẽ thua. Vào lúc này, hai người chiến đấu suốt hai canh giờ, mà cuối cùng. Tiếu Thượng tản ra tà khí thao thiên, cả người như biến thành một con dã thú tà ác. Đánh bại Long Tường Vân. Trận thứ 5, có lẽ là bị Tiếu Kiến Nhân kích thích, Kỷ Trùng Kiền vừa mới bắt đầu chiến đấu. Đã dùng công kích cường hãn nhất. Trong vòng 2 phút đánh bại tông chủ Tam Hoa Tông Hoa Minh Tính. Đã chọn ra được 5 lôi chủ, Mộc Dịch Đình, Mạnh Hạ Huy, Tiếu Kiến Nhân. Tiếu Thượng cùng Kỷ Trùng Kiền 5 người, trở thành lôi chủ các tổ. Thành công tấn cấp ngũ cường. Kết quả như vậy, đã vượt qua phán đoán ngay từ đầu của mọi người. Ngũ đại gia tộc chỉ có 2 người tấn chức ngũ cường. Mà thực lực Trảm Ma Tông kém xa ngũ đại gia tộc. Không ngờ lúc này đã có 2 người tấn cấp ngũ cường. Đây là việc ngay từ đầu, không ai nghĩ tới. Đêm đó, Dương Thiên Lôi dựa ước định với Triệu Tự Long, đi thẳng vào phòng Triệu Tự Long. Thời điểm hắn đi vào, Trần Phá Thiên, Trần Phá Địa và Triệu Tự Vượng đều đã chờ đợi từ lâu. Dương Thiên Lôi, người chính là Dương Thiên Lôi. Sau khi Dương Thiên Lôi bước vào phòng, Trần Phá Thiên lập tức đứng dậy. Thần sắc mang theo một tia kích động, hỏi. Chương 719, 6 thành công lực. Ra ra, là ta, Dương Thiên Lôi tóc trắng râu bạc trắng mỉm cười, vừa nói. Khí tức toàn thân tản mát ra một cổ huyền ảo, hắn khôi phục lại bộ dáng chân chính của mình. Khí tức toàn thân cũng bắt đầu cải biến. Cùng lúc đó, bỗng nhiên mi tâm của hắn tản ra hào quang ngũ sắc quang hoa, Trần Hinh, Trần Thiến, Triệu Nguyên ba người, xuất hiện trước mặt mọi người. Phụ thân, nhị thúc, Triệu đại thúc, Triệu nhị thúc, Trần Hinh lập tức khom người hành lễ nói. Các vị gia gia khỏe. Trần Thiến và Triệu Nguyên cũng nhanh chóng hành lễ. Kể cả Trần Phá Thiên, bốn người chỉ thấy hình ảnh của Dương Thiên Lôi mà thôi. Nhất là Trần Phá Địa, Triệu Tự Long. Triệu Tự Vượng chỉ nhìn thấy ảnh của kỷ gia truy nã Dương Thiên Lôi. Cho nên, Dương Thiên Lôi vì để bốn người yên tâm, liền đem ba người Trần Thiến ra ngoài. Tốt, tốt, Trần Phá Thiên nhìn phong thái tuấn lãng của Dương Thiên Lôi. Mà Trần Thiến lúc này cũng là thiên giai đỉnh phong chi cảnh, thần sắc kích động nói. Thật không nghĩ tới, các ngươi phát triển nhanh như vậy. Đi, chúng ta vào phòng tu luyện nói chuyện. Ra ra, hay là vào trong pháp bảo của ta nói đi. Dương Thiên Lôi mỉm cười nói ra. Mi tâm lập tức phát ra hào quang ngũ sắc quang hoa bao phủ đám đông. Bọn người Trần Phá Thiên hơi sững sờ một chút, không có phản kháng. Trực tiếp bị Dương Thiên Lôi thu nhập vào trong thanh tĩnh lưu ly bình, lúc. Tiến vào trong thanh tĩnh lưu ly bình, thần tình bốn lão giả rất chấn kinh. Thời không pháp tắc biến thái, đã làm bốn người KS Iota sợ đến tột đỉnh, chớ đừng nói chi là. Ở trong này, không thua kém không gian tiên cảnh chút nào. Trần Thúc, Triệu Thúc, làm cho bốn lão già cảm thấy ngoài ý muốn, Hạ Tích Trúc lại ở nơi này. Trách không được tiểu nha đầu ngươi lại quen thuộc huyền thiên phái như vậy. Thì ra ngươi đã biết rõ từ sớm a, Dương Thiên Lôi, nói đi. Làm sao lại gạt mấy lão gia hỏa chúng ta? Sau khi KS Iota sợ một lúc, Trần Phá Thiên lại nhìn Dương Thiên Lôi hỏi. Tuy lúc này tu vi của Dương Thiên Lôi không thua kém hắn, thậm chí rất cao. Nhưng Dương Thiên Lôi vẫn là cháu rể của hắn, cho nên. Trong nội tâm của lão nhân này rất không công bằng. Chuyện này, ra ra, không riêng gì gạt các ngươi, trừ Hạ Di ra. Ta không nói cho bất cứ người nào. Bởi vì ngay từ đầu ta vẫn không nắm chắc, sợ các ngươi lo lắng. Tiểu tử ngươi rõ ràng là không xem Gia Gia là người một nhà mà. Muốn dựa vào thực lực của mình trở thành minh chủ, đúng hay không? Như vậy, giống như nói lúc trước, trở thành tồn tại siêu việt Trần gia chúng ta. Sau đó làm cho đám lão già như chúng ta khuất phục, sau đó ngoan ngoãn gả Trần Thiến cho ngươi. Dù không thể làm lớn, cũng không bôi nhọ danh dự Trần gia. Trần Phá Thiên trừng mắt nhìn Dương Thiên Lôi nói ra. Nghe được lời này của Trần Phá Thiên, Dương Thiên Lôi lập tức xấu hổ gãi gãi đầu. Hắn không nghĩ tới Trần Phá Thiên lại nói như vậy. Nhưng mà, những lời này giống như khảm vào trong tâm của Dương Thiên Lôi. Mặc dù Dương Thiên Lôi biết mình không nên nói ra những lời này. Lúc trước hắn không có nói cho thế lực sau lưng bọn Chu Giác Thuần. Chính là vì sợ để lộ tin tức, dù là Triệu gia cũng vậy, nhưng mà Trần gia. Dù Trần Hinh và Trần Thiến đã nói qua với hắn, hắn vẫn lựa chọn giấu giếm các nàng. Không nói cho Trần Phá Thiên. Lúc ấy trong tiềm thức của hắn chỉ nghĩ là không nói. Nhưng cũng không nghĩ vì cái gì lại không nói. Mà lúc này Trần Phá Thiên lại nói thẳng ra những thứ trong tiềm thức của hắn. Trên thực tế đúng là như vậy. Dương Thiên Lôi muốn bằng vào lực lượng của mình. Đứng trên đỉnh của vô cực tinh vực. Mà không phải dựa vào Trần gia ủng hộ thượng vị. Hôm nay, nếu như không phải Triệu Tự Long thề sống thề chết phải đoạt được vị trí lôi chủ. Chỉ sợ Dương Thiên Lôi vẫn không nói cho hai nhà này biết. Người tính toán thế nào, Trần Phá Thiên nhìn bộ dáng xấu hổ của Dương Thiên Lôi. Cũng không nói thêm lời nào, trực tiếp đi vào chính đề. Còn có thể tính thế nào, liều là được. Dương Thiên Lôi mỉm cười nói ra, khi thằng này khôi phục bộ dáng vốn có, trừ bỏ đẹp trai ra. Trên người của hắn lúc này mang theo một tia tà khí. Đương nhiên, đây không phải là nói hắn tà ác mà là một loại tà. Đặc biệt, tà siêu nhiên, tà không bị trói buộc. Giống như tất cả lực lượng trước mặt của hắn chỉ là gà đất chó kiểng, không chịu nổi một kích. Xác thực mà nói, đây là một cổ ngạo khí phát ra từ trong lòng. Cũng không phải là liều là được. Hôm nay người và Triệu Thúc Thúc chiến đấu đã dùng hết mấy thành công lực, Trần Phá Thiên. Hỏi, nghe được Trần Phá Thiên nói, Dương Thiên Lôi nhìn xem Triệu Tự Long, nói, 10 thành a. 10 thành, nếu là 10 thành thật sự, chỉ sợ ngươi chỉ có thể chiến thắng Tiếu Thượng. Thiên Lôi, nói thật đi, bại bởi ngươi, Triệu Thúc không mất mặt. Ngươi càng mạnh, ta càng có mặt mũi. Rốt cuộc là mấy thành? Đúng lúc này, bỗng nhiên Triệu Tự Long nhìn Dương Thiên Lôi nói ra. Hôm nay chiến đấu với Dương Thiên Lôi, hắn có thể cảm giác được. Dương Thiên Lôi vẫn chưa dùng toàn lực. Nếu như ta không đoán sai, hẳn là 6 thành. Hạ Tích Trúc nhìn Dương Thiên Lôi không có ý định nói, quyết đoán nói ra. Không hề nghi ngờ, Hạ Tích Trúc là người hiểu Dương Thiên Lôi nhất. Hơn nữa, nàng cũng quan sát cả cuộc chiến, đương nhiên cũng đoán được đại khái. 6 thành. Nghe được lời của Hạ Tích Trúc, sau khi bốn lão già KS Iota sợ nhìn Hạ Tích Trúc. Lại nhìn về phía Dương Thiên Lôi. Không sai biệt lắm. Chính là như vậy, Dương Thiên Lôi không có ý tứ nói. Khi được Dương Thiên Lôi khẳng định, bốn người đều hít một hơi lạnh. Ánh mắt nhìn về phía Dương Thiên Lôi cũng biến dạng. 6 thành công lực, chiến thắng Triệu Tự Long là cao thủ tuyệt đỉnh. Đây là khái niệm gì, thở sâu, bình phục KS Iota sợ trong lòng, Trần Phá Thiên hỏi tiếp. Trận đấu của Mạnh Hạ Huy, Kỷ Trùng Kiền và Tiếu Kiến Nhân ngươi đã xem qua. Nắm chắc được bao nhiêu phần? Mạnh Hạ Huy có 100% nắm chắc. Hai người khác không biết, Dương Thiên Lôi khẽ nhíu mày nói ra. Cái gì? Đáp án của Dương Thiên Lôi đã làm cho tất cả mọi người cả kinh. Bởi vì trong lòng của mọi người, thực lực của Mạnh Hạ Huy có thể xếp vào vị trí đệ nhất. Tối đa là đệ nhị, bởi vì thực lực của Tiêu Kiến Nhân thể hiện ra quá mạnh mẽ. Đó là vẫn chưa thể xác định được hai người ai mạnh ai yếu. Dù sao Tiêu Kiến Nhân chỉ dùng một chiêu đánh bại đối thủ. Cho nên không ai nhìn ra sâu cạn của hắn. Trên thực tế ta không nhìn thấy thực lực chân chính của Mạnh Hạ Huy, nhưng mà ta biết. Chênh lệch giữa các gia gia và hắn không lớn. Cho nên, kết luận là có thể chiến thắng hắn. Nhưng mà, Kỷ Trùng Kiền và Tiếu Kiến Nhân lại là ngoại lệ, Dương Thiên Lôi trầm giọng nói ra. Chương 720, rốt cuộc Tiếu Thượng là ai? Ngoại lệ thế nào? Mấy người đồng thời hỏi. Kỷ Trùng Kiền đưa ra đề nghị tuyển minh chủ, nói rõ hắn có nắm chắc tuyệt đối. Nhìn biểu hiện của hắn lúc này, vẫn không có cường đại, đây là chuyện không hợp lý. Chứng minh hắn vẫn còn ẩn giấu thực lực của mình. Còn nữa, Kỷ gia gia chủ giống như lời đồn, rất có thể đã bị Kỷ Trùng Kiền làm hại. Hắn trăm phương ngàn kế cũng muốn làm gia chủ, cho nên hắn là người che giấu rất sâu. Cho nên, ta không dám khẳng định hắn mạnh như thế nào. Dương Thiên Lôi nhíu mày, từ từ nói ra, Dương Thiên Lôi nói. Đã làm mọi người ở đây lâm vào trầm tư, Dương Thiên Lôi phân tích đã điểm tỉnh bọn họ. Kỷ Trùng Kiền tuyệt đối không đơn giản như những gì hắn biểu hiện. Người nói có đạo lý, còn Tiếu Kiến Nhân kia thì sao? Trần Phá Thiên hỏi lần nữa. Tiếu Kiến Nhân thâm bất khả chắc, Dương Thiên Lôi trầm giọng nói. Ra, nhìn thấy vẻ nghi hoặc của mọi người, nói ra. Chỉ sợ cảnh giới của hắn đã siêu việt chân thần cảnh. Nếu như ta đoán đúng, Tiếu Kiến Nhân này, không phải là Tiếu Kiến Nhân vốn có. Có ý gì? Cách đây không lâu Tiếu Kiến Nhân mới vừa bước vào chân thần cảnh. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn. Hắn đã tấn thăng lên chân thần cảnh thiên giai đỉnh phong đại viên mãn. Ta đã biến thái đến mức người ta lộn ruột, không phải ta tự tin. Mà là ta thật sự nghĩ không ra, trong cửu thiên. Còn có không gian tiên cảnh nào có thời không pháp tắc biến thái. Công pháp song tu cường hãn hơn ta cả. Quan trọng hơn là, trực giác nói cho ta biết. Hắn không phải là Tiếu Kiến Nhân. Các ngươi cũng nhìn thấy Tiếu Thượng. Hôm nay Tiếu Thượng đánh ra một chiêu cuối cùng, bộc phát ra khí tức tà ác. Các ngươi từng nhìn thấy chưa? Loại khí tức này, không phải là tu luyện giả trong cửu thiên có thể có được. Mà cổ hơi thở kia, dù ta không cảm ứng được trên người của Tiếu Kiến Nhân. Nhưng trực giác đã nói cho ta hai người này có liên hệ với nhau. Hơn nữa, Trảm Ma Tông, ta đã từng đánh vào tổng bộ của bọn họ. Đó là lúc trước khi Tiếu Kiến Nhân quật khởi, Tiếu Thượng chiếm cứ địa vị thống trị tuyệt đối. Lúc ấy Tiếu Thượng là người có dã tâm cực lớn. Hắn còn muốn đem Vũ Hồn Điện nhét vào dưới trướng. Còn muốn cho Tiếu Kiến Nhân lợi dụng Tiểu Thiến đánh trần ra các ngươi. Hơn nữa lợi dụng mâu thuẫn giữa ta và Kỷ Gia, đối phó Kỷ Gia. Mỗi câu của Dương Thiên Lôi đều làm cho bọn họ vô cùng kinh hãi. Cho nên, Tiếu Thượng và Tiếu Kiến Nhân vẫn còn che giấu một âm mưu kinh thiên. Chỉ là ta nghĩ mãi không ra, Dương Thiên Lôi nói ra. Lúc này toàn bộ mọi người lâm vào trầm mặc, chau mày suy nghĩ sâu xa. Hiển nhiên đang tự hỏi lời nói của Dương Thiên Lôi. Đúng lúc này, Vũ Thanh một mực không nói gì. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, nhìn về phía Dương Thiên Lôi, nói ra. Thiên Lôi, Trảm Ma Tông vốn là do ta lệnh cho Tiếu Thượng thành lập nên, mà Tiếu Thượng. Người biết, trước khi người xuất hiện, vì sao sư phụ lại tin tưởng hắn không nghi ngờ hay không? Vì sao? Con mắt Dương Thiên Lôi sáng ngời, hỏi. Chuyện này Vũ Thanh chưa từng nói với hắn. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới trong đó vẫn còn ẩn tình. Vốn hắn chỉ cho rằng Vũ Thanh tin tưởng đại đệ tử của mình mà thôi. Vũ Thanh nhìn Vũ Cương đứng bên cạnh, nói. Năm đó Vũ Cương tu luyện công pháp tà ác, đi vào tà đạo, cướp vị trí điện chủ của ta. Cũng đuổi giết ta, bức ta đến tuyệt cảnh. Đại ca, thực xin lỗi. Ta, nghe, được lời nói của Vũ Thanh, Vũ Cương áy náy cúi đầu xuống, nói ra. Ta cũng bị người ta hấp dẫn. Cho nên, Vũ Thanh đưa tay ngăn Vũ Cương nói tiếp, nói, bây giờ ngươi đã cải tà quy chính. Cho nên vi huynh không trách cứ ngươi, hiện tại ta nói như thế. Là vì có quan hệ tới Tiếu Thượng. Cảm ơn đại ca, Vũ Cương hổ thẹn nói ra. Vào lúc ta bị trọng thương, thời điểm sắp phải chết, xuất hiện một gã cao thủ thần bí cứu ta. Hắn cũng khuyên bảo ta âm thầm bồi dưỡng thực lực của mình, thời điểm đợi lực lượng đầy đủ. Lại đi tìm Vũ Cương tính sổ. Nhưng mà, lúc ấy ta tuổi trẻ khí thịnh. Sau khi tu dưỡng tốt thân thể, không nghe cao thủ thần bí ấy khuyên bảo. Lại giết đến Vũ Hồn Điện, muốn chém giết Vũ Cương. Đáng tiếc, Vũ Hồn Điện đã nằm dưới sự khống chế của Vũ Cương, ta không phải là đối thủ. Tiếp tục bị bước vào tuyệt cảnh, mà lần này, lại được cao thủ thần bí cứu giúp. Sau ba lượt cứu ta, ta đã hiểu ra, với thực lực của một mình ta. Dù là làm thế nào cũng không thể cướp lại Vũ Hồn Điện. Cho nên nghe theo lời khuyên bảo của cao thủ thần bí kia, tạm thời ẩn nhẫn. Thành lập thế lực của mình. Vũ Thanh giống như lâm vào trầm tư, từ từ nói ra. Mà khi đó, vị ân nhân cứu mạng ta 4 lần nói cho ta biết. Có một phúc tinh sắp được sinh ra sẽ giúp ta cướp đoạt lại Vũ Hồn Điện. Bảo ta thu hắn làm khai sơn đệ tử, dốc lòng dạy bảo, hơn nữa nói cho ta biết cụ thể địa điểm. Danh tự và ngày sinh tháng đẻ, sau đó, vị cao thủ thần bí đó trao cho ta món tài phú cực lớn. Từ nay về sau không còn xuất hiện nữa. 3 năm sau, ta dựa theo lời nói của cao nhân đó tìm đến. Hơn nữa còn tìm được con hắn vừa mới sinh ra, chính là Tiếu Thượng. Thiên phú của Tiếu Thượng cực kỳ kinh người, tiến bộ thần tốc, ta vẫn cho là. Hắn đúng là phúc tinh của ta. Chuyển thế trọng sinh. Đúng lúc này, bỗng nhiên Trần Phá Thiên, Triệu Tự Long đồng thời nói ra. Tiếu Thượng chính là vị cao nhân thần bí kia chuyển thế trọng sinh. Vũ Thanh liếc nhìn hai người, gật gật đầu. Cho tới bây giờ, hắn mới có thể đoán ra được chuyện này. Chỉ có điều không hiểu vì sao vị cao nhân đó lại lựa chọn phương thức chuyển thế trọng sinh. Vạn kiếp bất phục này, đại ca, lúc hắn cứu ngươi. Ngươi có nhìn thấy chân diện mục của hắn hay không? Vào lúc Vũ Thanh nói ra, Vũ Cương sớm đã nhíu mày, lúc này vội vàng hỏi. Không có, từ đầu đến cuối, hắn vẫn mặc toàn thân áo đen, mang theo mặt nạ bảo hộ. Vậy hắn có đặc điểm gì hay không? Vũ Cương lần nữa hỏi. Đặc điểm, đúng rồi, lúc hắn nói chuyện với ta có thói quen đưa tay ra sau lưng, ta nhớ rõ. Ngón tay của hắn thon dài, hơn nữa thói quen tay phải. Ngón trỏ ngón giữa búng qua lại. Đúng không, thần sắc của Vũ Cương mang theo một tia kích động, nói ra. Đúng, làm sao ngươi biết? Vũ Thanh kinh ngạc nhìn Vũ Cương nói ra. Đại ca, sau khi được Vũ Thanh khẳng định, thần sắc của Vũ Cương lập tức mang theo hối hận. Kích động nói, là hắn, chính là hắn đã truyền công pháp tà ác chi ta. Hắn truyền cho ngươi công pháp tà ác. Vũ Thanh mở to mắt nói ra, hắn không ngờ vị cao thủ thần bí này lại có quan hệ với Vũ Cương. Vũ Cương gật đầu một cách khổ sở, từ từ chìm vào trong ký ức, nhớ lại chuyện năm đó. Trời sinh Vũ Cương có tính hiếu thắng, thiên phú, tư chất, tu vi và đại ca Vũ Thanh tương xứng. Nhưng hắn không có hy vọng đạt được vị trí điện chủ. Bởi vì phụ thân bọn họ nhìn trúng tính cách của Vũ Thanh, cho nên hắn không cam lòng. Trên phương diện vũ lực Vũ Thanh không chiến thắng hắn, có thể nói là ngang tay. Nhưng phụ thân lại lựa chọn Vũ Thanh trở thành người kế tiếp nhiệm điện chủ. Vũ Cương chỉ có nhịn, trong tiệc rượu chúc mừng hắn tận lực khắc chế mình. Nhưng sau khi uống rượu say mềm thì xé rách hư không? Chạy đến một ngọn núi hoang vu không người, gào thét khóc lớn. Giống như muốn phát tiết nghẹn tuyệt trong lòng ra. Mà khi đó, một vị cao thủ thần bí xuất hiện nói rất thưởng thức thiên phúc của hắn. Muốn thu hắn làm đồ đệ, hơn nữa còn giúp hắn đoạt vị trí điện chủ. Dưới lợi ích điều khiển, cuối cùng tham niệm của Vũ Cương chiếm cứ vị trí thượng phong. Sau khi hai người nói chuyện xong, chân tướng đã rõ ràng. Tiếu Thượng chính là vị cao nhân thần bí, không chỉ truyền thụ công pháp tà ác cho Vũ Cương. Hủy diệt đạo thống chân chính của Vũ Hồn Điện. Hơn nữa bồi dưỡng Vũ Thanh trở thành sư phụ của hắn sau khi chuyển thế sống lại. Sau đó lợi dụng cừu hận giữa hai người, hắn từ giữa hai người, đạt được lợi ích lớn nhất. Cuối cùng nhất, Vũ Hồn Điện, Trảm Ma Tông và Vũ Thanh sẽ trở thành lực lượng của hắn. Đáng tiếc, dù là có âm mưu gì, đúng là không thể chê vào đâu được. Nếu như không có Dương Thiên Lôi xuất hiện, Tiếu Thượng cũng khó mà thành công. Bởi vì Vũ Cương cũng là người âm tàn và giỏi về tâm kế. Cho tới bây giờ hắn vẫn ôm thái độ hoài nghi, cho nên hắn đã sớm phát hiện gông xiềng linh hồn của Tiếu Thượng, chẳng qua là tương kế tự kế thôi. Hơn nữa Dương Thiên Lôi ngang trời xuất thế, đã làm cho âm mưu của Tiếu Thượng bị bại lộ hoàn toàn. Hảo thủ đoạn, vậy tên Tiếu Kiến Nhân đã xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, Trần Phá Thiên hỏi ra những nghi hoặc trong lòng. Nếu như Tiếu Thượng là cao thủ tuyệt thế kia chuyển sinh, vậy Tiếu Kiến Nhân thì sao? Tiếu Kiến Nhân có quan hệ với Tiếu Thượng, tuy ta không rõ tình huống lắm. Nhưng ta cảm thấy được Tiếu Thượng đã có một loại lực lượng từ sớm. Có thể là do hắn không thể nào khống chế được cho nên không dám sử dụng. Mà bây giờ, âm mưu của Tiếu Thượng đã bị bại lộ. Hơn nữa, vấn đề cạnh tranh chức vị minh chủ xuất hiện. Hắn lựa chọn loại phương thức đường đường chính chính này, nhưng mà phải hy sinh Tiếu Kiến Nhân chân chính. Dương Thiên Lôi đưa ra suy đoán lớn mật. Bởi vì Tiếu Kiến Nhân quật khởi, hoàn toàn là chuyện xảy ra sau khi đi vào không gian tiên cảnh. Mà dã tâm của Tiếu Thượng tương đối lớn. Nhưng thực lực của hắn muốn cạnh tranh vị trí minh chủ vẫn còn kém rất nhiều. Nhưng vì sức hấp dẫn của vị trí minh chủ, đối với hắn chẳng khác gì một bước lên trời, cho nên hắn lựa chọn phương thức dập nồi dìm thuyền. Rốt cuộc Tiếu Thượng là người như thế nào? Tại sao dã tâm của hắn lại lớn như vậy? Chẳng lẽ hắn muốn đối phó Ngũ Đại gia tộc? Mục đích là cái gì? Nhất thống vô cực tinh vực, Dương Thiên Lôi tự nhủ nói ra. Thiên Lôi, mặc kệ hắn có âm mưu gì. Nhưng vị trí minh chủ lần này tuyệt đối không thể để cho Tiếu Kiến Nhân và Tiếu Thượng đạt. Được, dù thế nào ngươi cũng phải lấy nó cho bằng được. Kỷ huynh không ở đây, hai chúng ta cũng mất đi tư cách hiện tại. Chỉ có thể nhìn ngươi. Trần Phá Thiên nói ra. Ta sẽ cố hết sức. Trần Phá Thiên và Triệu Tự Long bốn người, đang cùng Dương Thiên Lôi thảo luận. Sau khi thương lượng xong liền ra khỏi Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình. Dương Thiên Lôi cũng không biết là, bốn người đã phân thành bốn đường, không tiếc hạ mình. Đi tìm chướng khống giả của các thế lực top 50 của vô cực tinh vực. Đây là việc duy nhất bọn họ có thể làm hiện giờ cho Dương Thiên Lôi. Bài danh ngũ cường, Dương Thiên Lôi chỉ có thể dựa vào chính mình. Thực lực môn phái cũng phải dựa vào Dương Thiên Lôi. Tuy bốn người không biết trong Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình có bao nhiêu cao thủ đã ngoài thiên giai. Nhưng lại tin tưởng, Vũ Thanh, Vũ Cương đã trở thành người của Dương Thiên Lôi. Ít nhất trên phương diện thực lực môn phái, chênh lệch của Dương Thiên Lôi cũng không lớn. Vũ lực và thực lực môn phái, hai vấn đề này chỉ có thể tự dựa Dương Thiên Lôi. Tình huống cụ thể, điểm tối đã của vũ lực là 100 điểm. Xếp hạng thứ nhất là 100 điểm, xếp hạng thứ hai 80 điểm, chênh lệch mỗi vị trí là 20 điểm. Người đúng cuối cùng được 20 điểm. Thực lực môn phái cũng như thế. Chỉ cần hai hạng mục này, chỉ cần lọt vào top 3 sẽ tiến vào danh sách tuyển cử cuối cùng. Mà hạng mục tuyển cử tổng cộng 50 người bỏ phiếu, mỗi được là 2 điểm. Cuối cùng là cộng điểm của cả 3 hạng mục, người có điểm cao nhất chính là minh chủ. Nhưng mà, làm cho người ta không thể tin được là các môn phái vốn thân cận với tam đại gia tộc, không ngờ đều sập cửa vào mặt bọn họ. Đương nhiên không phải là không thấy, mà là sau khi thấy lại nghe bọn họ nói bỏ phiếu cho trưởng giáo Huyền Thiên Phái, lại bị cự tuyệt rất dứt khoát. Lý do rất đầy đủ, tam đại gia tộc lấy Kỷ gia cầm đầu, mà bây giờ Kỷ Trùng Kiên tiến vào top 5. Đương nhiên bọn họ sẽ bỏ phiếu cho Kỷ Trùng Kiên. Cho dù bốn người đều nói ra Kỷ Trùng Kiên đã hại chết huynh trưởng của mình. Nhưng không có người nào để ý tới. Hiển nhiên, Kỷ Trùng Kiên đưa ra đề xuất chọn minh chủ đã sớm làm ra chuẩn bị. Về phần thuyết phục thế nào, cũng không phải bọn họ có thể biết rõ, kết quả như vậy đã làm cho bọn Trần Phá Thiên không thể tưởng tượng được. Đành thuận theo ý trời, Tiếu Kiến Nhân ở trong phòng. Tông chủ, cần ta đi ngoại giao không? Tiếu Thượng nói ra. Ngoại giao thì làm gì chứ? Thuyết phục một ít trưởng giáo, đến lúc đó bỏ phiếu cho tông chủ. Không cần đâu, đứng trước thực lực tuyệt đối, ai dám không chọn ta? Đi xuống đi. Hai con mắt của Tiếu Kiến Nhân xuất hiện hào quang cuồng ngạo, lạnh giọng nói ra. Dạ, thông chủ, sáng sớm hôm sau. Quy mô cả diễn võ trường vô tiền khoáng hậu. Phương viên trăm dặm quanh diễn võ trường. Dù lên trên trời dưới đất cũng tụ tập vô số tu luyện giả. Hôm nay, cuộc chiến bài danh ngũ cường chính thức bắt đầu, Tiếu Kiến Nhân, Tiếu Thượng. Mạnh Hạ Huy, Kỷ Trùng Kiền và Dương Thiên Lôi. Năm người đồng thời xuất hiện trên ghế tuyển thủ, lúc năm người xuất hiện. Cả diễn võ trường liền bộc phát ra tiếng hoan hô vang vọng thiên địa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.